Đa tạ các đạo hữu, chỉ là hiện giờ ta chỉ còn lại chút ít đạo trùng tổn thương, thật sự rất khó có tiên đan nào có thể chữa trị, ta chỉ có thể tự mình chậm rãi điều dưỡng mà thôi. Phong Hồng chắp tay, từ chối nói. Hắn dù sao cũng là Thanh Loan tộc, một trong 18 gia tộc cổ xưa, mặc dù gia đạo hiện tại sa sút, nhưng tiên đan vẫn có thể mua được. Hắn không muốn mất đi thân phận, không muốn thiếu ân tình của Cát Đông Húc. Lão tổ, sư phụ ta nghĩ sẽ đưa cho ngươi bát chuyển khởi từ hồi sinh đan, chỉ cần đạo chuẩn bị thương không quá nghiêm trọng, đan dược này vẫn có thể chữa trị được. Từ Lý thấy Phong Hồng từ chối một cách lịch sự, vội vàng nhắc nhở. Bát chuyển khởi tử hồi sinh đan. Phong Hồng nghe xong, cả người chấn động, sau đó nhìn Cát Đông Húc đang cầm đan bình trong tay, mặt hắn lập tức đỏ lên. Cái này, Phong Hồng xoa xoa tay, có chút ngượng ngùng, khó có thể mở lời. Một lúc trước, hắn đã từ chối khéo léo, rõ ràng là không muốn nhận tiên đan của Cát Đông Húc, nhưng bây giờ khi nghe đến loại đan dược này, lại cảm thấy rất có ý tốt, không thể không thay đổi thái độ. Phong đạo hữu nói không sai, thương thế của ngươi bình thường tiên đan không có tác dụng gì, vì vậy vẫn nên thử một lần với bát chuyển khởi tử hồi sinh đan của ta. Cát Đông Húc làm bộ không nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Phong Hồng, cầm đan bình đưa tới. Vì việc liên quan đến chính mình đạo chủng, Phong Hồng thấy Cát Đông Húc đã hạ thấp thân phận, tự nhiên không thể ra vẻ thanh cao. Hắn vội vàng vươn tay nhận lấy, sau đó mở nắp đan bình. Khi chiếc hộp được mở ra, với tu vi của Phong Hồng lão tổ, tự nhiên ông liền nhìn thấy bên trong viên đan giản dị nhưng ẩn chứa một luồng sinh cơ cuộn trào như biển cả, cùng với đan lực mạnh mẽ. Tay ông không khỏi hơi run lên, nói: "Bát chuyển khởi từ hồi sinh đan quả nhiên danh bất hư truyền, danh bất hư truyền thật." Sau khi tán thưởng, Phong Hồng liền chắp tay hướng về phía Cát Đông Húc, nghiêm túc nói: "Đan này vô cùng trân quý, Cát đạo hữu đã lấy ra, ta vô cùng cảm kích, tuyệt không dám nhận phần đại lễ này. Xin đạo hữu cho biết giá cả, ta nguyện ý mua lại." Cát Đông Húc sắc mặt hơi trầm xuống, lộ vẻ không hài lòng, nói: "Phong đạo hữu, đan này ta không bán, chỉ tặng cho bạn bè và người thân. Nếu ngài muốn mua, vậy mời trả lại cho ta." Phong Hồng nghe vậy, trong lòng cảm động, lập tức cúi đầu vội vàng nói: "Đây là ta lỡ lời, lỡ lời. Vậy ta xin đa tạ đạo hữu đã tặng đan, ta rất cảm kích." Cát Đông Húc nghe vậy thì sắc mặt dịu lại, mỉm cười nói: "Ha ha, đều là người trong nhà, Phong đạo hữu đừng khách khí." Phong Hồng vui mừng, liên tục gật đầu nói: "Không sai, người trong nhà, người trong nhà." Cát Đông Húc thấy vậy, nói tiếp: "Đạo trùng tổn thương không thể kéo dài, đạo hữu nên nhanh chóng sử dụng tiên đan chữa thương đi." Phong Hồng gật đầu rồi hơi do dự hỏi: "Không sai, vậy ta cũng không khách khí với đạo hữu, ta sẽ về phủ dùng tiên đan chữa thương. Chỉ là đại dã sơn mấy ngày nay chắc chắn sẽ có người đến, đạo hữu thật không cần ta mời thêm bạn bè đến chữa trận sao?" Cát Đông Húc khẽ lắc đầu nói: "Không cần, đại dã sơn bên kia tốt nhất đừng phái người đến đây, nếu không ta sẽ khiến bọn họ phải hối hận." Cát Đông Húc nạo nghễ nói. Lúc này thực lực của hắn đã có thể so với đại đạo thụ đạo tiên, lại sở hữu vô số thủ đoạn, trừ phi đạo chủ tự mình ra tay, còn không thì hắn thật sự chưa chắc sợ ai. Phong Hồng nhìn Cát Đông Húc một hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu nói: "Đã vậy, nếu Cát đạo hữu kiên quyết như vậy thì ta nghe theo người. Dù sao, dù không có bằng hữu đến trợ trận, ta Phong Hồng cũng vẫn có chút ít tình cảm, đạo hữu cứ yên tâm mà đi chữa thương." Cát Đông Húc mỉm cười nói. Phong Hồng nghe vậy liền gật đầu, chắp tay từ biệt rồi rời đi. Sau khi Phong Hồng rời khỏi, Cát Đông Húc lại vẫy tay gọi Phong Thanh Vũ: "Ngươi lại đây, để vi sư kiểm tra cho một lần." Phong Thanh Vũ cung kính đáp lời, sau đó đi đến trước mặt Cát Đông Húc, ngồi xuống xếp bằng ngay ngắn. Cát Đông Húc đặt tay lên huyệt bách hội của nàng, một sợi thần niệm nhanh chóng xuyên qua huyệt bách hội, dò xét khắp cơ thể nàng, rồi thu lại: "Ngươi tu hành quả thực là bất tử điệu, bất tử chi đạo, không trách được Phong Hồng lại coi trọng ngươi như vậy. Hắn không đồng ý chuyện ngươi và Từ Lũy, bởi vì hắn đã gửi gắm quá nhiều kỳ vọng vào thân thể ngươi, hắn tất nhiên không muốn ngươi kết làm đạo lữ với một vị chân tiên." Cát Đông Húc thu tay lại, sắc mặt vừa sợ hãi vừa vui mừng nói: "Phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh, chim phượng hoàng trong truyền thuyết viễn cổ được gọi là bất tử điểu. Phượng hoàng có màu đỏ thường gọi là phượng, còn màu xanh lại gọi là loan. Phong Thanh Vũ xuất thân từ Thanh Loan tộc, tự nhiên là hậu duệ của huyết mạch viễn cổ thần cầm bất tử điểu. Tuy nhiên, để lĩnh hội được bất tử đại đạo, cần phải chết đi rồi sinh lại, phá vỡ rồi tái lập. Con đường này cực kỳ gian nan. Suốt bao nhiêu năm qua, mặc dù Phượng Hoàng được xưng là bất tử điểu, nhưng trong số những hậu duệ huyết mạch bất tử điểu, không có mấy ai thực sự hiểu rõ bất tử đại đạo. Cát Đông Húc sư huynh, Dương Ngân Hậu chính là người theo đuổi bất tử đại đạo, nhưng trước tiên hắn đã gặp phải kiếp nạn lớn, bị phế đi đan điền, sinh cơ và thọ nguyên đều bị xói mòn không ngừng. Trong tuyệt cảnh đó, hắn đã dùng toàn bộ nghị lực và chất nhất của mình để tái tạo lại đan điền, sinh ra sự sống, tiếp tục con đường tu hành. Sau khi kết thành kim đan, Dương Ngân Hầu lại một lần nữa rơi vào tử địa, cuối cùng quyết định phá hủy kim đan, rồi lại tự tạo ra một kim đan bất tử, như vậy mới có thể chân chính bước vào con đường bất tử. Có thể thấy con đường bất tử khó khăn đến mức nào. Dĩ nhiên Phong Thành Vũ Ti có huyết mạch bất tử điệu, nhưng so với Dương Ngân Hậu, con đường của hắn dễ dàng hơn rất nhiều. Dương Ngân Hậu đã trải qua hai lần niết bàn trọng sinh, lần sau lại là tự mình chủ động đối diện với tử vong, tinh thần kiên cường, đạo tâm vững vàng. Trong phương diện này, Phong Thanh Vũ dù có huyết mạch bất tử điệu, nhưng không thể nào sánh bằng Dương Ngân Hậu. Hơn nữa, Dương Ngân Hậu có cơ duyên cũng không phải là thứ mà Phong Thanh Vũ có thể so sánh. Khi còn ở Tiên Anh cảnh giới, hắn đã được Cát Đông Húc trợ giúp, dung hợp một mảnh vỡ đạo chủng bất tử Phượng Hoàng Đạo Tiên. Trước đó, hắn đã trải qua hai lần niết bàn trọng sinh, sau lại có được mảnh vỡ đạo chủng bất tử Phượng Hoàng Đạo Tiên. Dương Ngân Hậu, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định sẽ thành bất tử đạo tiên. Tất nhiên, Phong Thanh Vũ cũng có những ưu thế của riêng nàng, đó là huyết mạch bất tử điệu, cùng với tuổi tác tu đạo của nàng còn xa so với Dương Ngân Hậu, tích lũy tiên nguyên pháp lực vô cùng hùng hậu. Nhưng cuối cùng, Phong Thanh Vũ chưa từng trải qua hai lần niết bàn trọng sinh, cũng không dung hợp mảnh vỡ đạo chủng bất tử đại đạo. Dù hiện tại tiên nguyên pháp lực của nàng rất mạnh mẽ, căn cơ vững chắc, thoạt nhìn có vẻ chỉ còn một bước nữa là có thể dựng dục ra hình thức ban đầu của đạo chủng. Nhưng thực tế, nếu không có cơ duyên lớn, bước này vẫn rất khó thực hiện, thậm chí suốt đời cũng không thể bước ra được. Về điểm này, Phong Hồng không thể chỉ điểm Phong Thanh Vũ, vì hắn không tu luyện bất tử đại đạo. Những gì hắn có thể giúp đỡ chính là để Phong Thanh Vũ tại tòa ma quan trải qua cuộc khảo nghiệm sinh tử, từ đó lĩnh hội được bất tử đại đạo. Sư phụ, ngài có thể nhìn ra ta tu luyện chính là bất tử đại đạo, chắc hẳn ngài cũng tu luyện bất tử đại đạo phải không? Phong Thanh Vũ nghe xong, vẻ mặt đầy kinh ngạc, không nhịn được lên tiếng hỏi. Bất tử đại đạo không thuộc vào năm đại đạo thuộc kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, cũng không phải là liệt phong lôi đại đạo, mà là một đại đạo vô cùng đặc thù, giống như thôn thiên thôn phệ đại đạo. Nếu không có sự thi triển, người khác rất khó mà kết luận được bất tử đại đạo còn huyền bí hơn cả thôn phệ đại đạo. Tuy nhiên, Cát Đông Húc chỉ cần một chút dò xét đã có thể nhận ra, sao lại không khiến Phong Thanh Vũ kinh ngạc vô cùng. Ta không theo bất tử đại đạo, mà từ lĩ sư bá của ta lại theo bất tử đại đạo. Đáng tiếc, hiện tại ta không biết sư bá đang ở nơi nào, nếu không ta nhất định sẽ mời ông ấy đến chỉ điểm cho ngươi, chắc chắn còn hơn ta nhiều, Cát Đông Húc đáp. Lời nói của Cát Đông Húc tuy có phần khiêm tốn, nhưng thật ra không sai. Dương Ngân Hậu chuyên tu bất tử đại đạo, về phương diện này, đạo pháp của ông ta chắc chắn lợi hại hơn Cát Đông Húc. Tuy nhiên, nếu nói về sự lĩnh hội chân chính của bất tử đại đạo, chưa chắc ông ta đã sâu sắc hơn Cát Đông Húc. Cát Đông Húc đã tu luyện 10 tôn tiên anh, bao gồm cả sinh tử ngũ hành, Kim Long đại đạo, Kim Ô đại đạo, thậm chí còn có vạn vật bản nguyên hỗn độn đại đạo. Mỗi ngày, trong động thiên thế giới của hắn, vạn vật sinh tử đều không ngừng diễn ra. Mặc dù Cát Đông Húc không theo bất tử đại đạo, nhưng về sự lĩnh hội chân lý của bất tử đại đạo, hắn đã đạt đến một trình độ cực kỳ sâu sắc. Hơn nữa, vì Cát Đông Húc tu luyện toàn diện nhiều loại đạo, những phương pháp chỉ điểm của hắn chắc chắn phong phú hơn Dương Ngân Hậu rất nhiều. Phong Thanh Vũ nhìn Cát Đông Húc, biểu hiện trên mặt vô cùng phức tạp. Bất tử đại đạo huyền bí đến mức nào? Đối với có cảnh giới như Phong Thanh Vũ, ngoài những đạo tiên tu luyện bất tử đại đạo ra, những người khác, kể cả đạo tiên, cũng khó có thể chỉ điểm cho nàng điều gì. Tuy nhiên, tất nhiên nàng cũng không dám nói ra suy nghĩ này. Còn không mau cảm ơn sư phụ, mời sư phụ chỉ giáo. Từ Lý hiểu rõ tâm tư của Phong Thanh Vũ, vội vàng nháy mắt với nàng, đa tạ sư phụ, xin sư phụ chỉ giáo. Mặc dù trong lòng Phong Thanh Vũ cảm thấy thực tế không quá lớn, nhưng nàng vẫn cúi người cung kính nói, ngồi xuống đi. Từ Lũy, người cũng ở lại cùng nghe. Đại đạo vô cùng phong phú, nhưng thực chất chúng đều có sự tương hỗ, liên quan mật thiết với nhau. Đặc biệt là sinh tử chi đạo, nó chính là cội nguồn của tất cả đại đạo, không ai có thể thoát khỏi vòng xoáy sinh tử. Nếu người có thể lĩnh hội được một chút bí mật của bất tử, chắc chắn sẽ mang lại lợi ích lớn cho tương lai của ngươi. Cát Đông Húc vừa nói, vừa khoát tay ra hiệu cho hai người ngồi xuống. Vâng, sư phụ. Hai người vâng lời, ngồi ngay ngắn trước mặt Cát Đông Húc. Chỉ vừa ngồi xuống, một cỗ khí tức tử vong mãnh liệt lập tức tràn ngập khắp không gian này. Trong nháy mắt, trời đất trở nên tối tăm, những con minh long gào thét trong không gian, tử vong lực lượng như thủy triều tràn ra, bao phủ hai người, như muốn nuốt chửng mọi sự sống, tiêu diệt hết thảy sinh cơ. Phải có chết mới có sinh, muốn đạt tới bất tử, trước hết phải hiểu rõ cái chết. Nếu có thể bình tĩnh đối diện với tử vong, thì mới có thể đạt được bất tử. Các ngươi hãy cố gắng cảm nhận. Thanh âm của Cát Đông Húc vang lên trong thế giới tử vong. Từ Lũy vốn đã biết sư phụ có khả năng thao túng tử vong lực lượng, vì thế mặc dù cảm thấy rung động trước sự khủng bố của sư phụ, nhưng hắn vẫn không cảm thấy quá ngạc nhiên. Còn Phong Thanh Vũ thì như gặp phải ma quái, thực sự không thể tin vào mắt mình, không ngừng hoài nghi, tự hỏi làm sao Cát Đông Húc có thể biến nơi này thành một thế giới tràn ngập lực lượng tử vong như vậy. Phong Thanh Vũ không dám tin vào mắt mình. Khi một con Minh Long gầm thét lao đến, móng vuốt khổng lồ của nó nhằm vào nàng, mang theo sát khí âm trầm và tử vong xuyên thấu qua thân thể nàng. Phong Thanh Vũ lập tức tỉnh lại, trong lòng giật mình. Nàng nhận ra đây chính là cơ hội để khắc sâu hơn vào Bất Tử Đại Đạo. Ngay lập tức, nàng hóa thân thành Thanh Loan, hai cánh vỗ mạnh, đôi lợi chảo sắc bén phóng tới Minh Long, bắt đầu giao chiến với nó giữa không trung. Cùng lúc đó, Từ Lỹ cũng không kém, đã sớm cầm đại hoành đao chém giết một con Minh Long khác, chiến đấu gần bên nàng. Trong hậu hoa viên, Cát Đông Húc ngồi ngay ngắn trên mặt đất, quanh thân hắn là một lực lượng tử vong cuộn trào, tạo thành những đầu Minh Long màu đen quay quanh người. Hai tay hắn không ngừng vẽ những pháp ấn, khiến cho Phong Thanh Vũ và Từ Lỹ bị bao phủ trong khu vực hoàn toàn bị tử vong lực lượng che phủ, hình thành một đạo vực tử vong. Đạo vực chính là lực lượng của đạo tiên mượn từ đạo chủng, tạo ra một lĩnh vực thế giới. Trong đó, tu hành của hắn chính là thiên đạo pháp tắc. Thông thường, một nửa đạo tiên còn không thể mượn đạo chủng chi lực để diễn hóa đạo vực, nhưng Cát Đông Húc lại là một tồn tại đặc thù. Dù chỉ là nửa đạo tiên, nhưng hắn vẫn có thể dễ dàng tạo ra đạo vực tử vong lực. Dù sao cũng là sức mạnh cấm kỵ, Cát Đông Húc không muốn để lực lượng này lan tỏa, gây nên những sự hoang mang không cần thiết. Vì vậy, khi hắn thi triển tử vong đạo vực, trên đầu hắn treo xích Hà Giả Thiên Tán, từ đó tỏa ra những vầng hào quang thị khí che khuất toàn bộ hậu hoa viên. Một canh giờ trôi qua, toàn bộ thiên địa tràn ngập, khắp nơi đều bị tàn phá bởi lực lượng tử vong. Nhưng đột nhiên, nó giống như thủy triều rút lui, nhường chỗ cho một lực lượng sinh cơ vô tận, chính là sức mạnh của sự sống. Một canh giờ sau, tử vong lực lại một lần nữa ngóc đầu trở lại, bao trùm thiên địa. Sinh tử trong không gian nhỏ bé này luân hồi tuần hoàn, không ngừng thay đổi, thể hiện sự phản chiếu của chân lý về sự sống và cái chết. Phong Thanh Vũ bắt đầu từ một trạng thái rung động và hoang mang, dần dần đôi mắt nàng trở nên sáng rỡ. Từ Lý cũng trải qua một quá trình tương tự. Hai ngày hai đêm trôi qua, đột nhiên mọi thứ đều biến mất, thiên địa trở lại bình tĩnh. Trước mắt Từ Lý và Phong Thanh Vũ vẫn là khu vườn hoa quen thuộc. Cát Đông Húc ngồi cười tươi, mắt híp lại trước mặt họ, đa tạ sư phụ đã chỉ dạy. Từ Lý và Phong Thanh Vũ cùng nhau cung kính bái ba bái. Lần này, ánh mắt Phong Thanh Vũ nhìn Cát Đông Húc đầy kính sợ, không thể diễn tả bằng lời. Cuối cùng, nàng cũng hiểu tại sao Cát Đông Húc không chút sợ hãi trước việc Đại Dã Sơn tìm cách trả thù, cũng hiểu vì sao khí chất của Từ Lỹ gần đây lại thay đổi mạnh mẽ. Đạo hạnh của Cát Đông Húc căn bản không phải cảnh giới mà nàng hiện tại có thể hiểu được. Ha ha, các người đều rất không tệ. Cát Đông Húc cười lớn, đặc biệt là Phong Thanh Vũ, tốc độ lĩnh ngộ của nàng còn nhanh hơn ta tưởng tượng một chút. Có lẽ ngươi cũng có thể cùng Từ Lỹ như nhau, trong thời gian gần nhất sẽ dựng dục ra hình thức ban đầu của đạo chủng. Cát Đông Húc cười vui vẻ, ánh mắt nhìn về phía hai người đầy vẻ tán thưởng. Trước kia đệ tử không hiểu biết, cho rằng mình đã có thành tựu cao trong Bất Tử Đại Đạo, nghĩ rằng mình sẽ nhanh chóng dựng dục ra hình thức ban đầu đạo chủng. Nhưng sau khi được sư phụ chỉ dạy, đệ tử mới hiểu rõ mình trước kia chỉ như ếch ngồi đáy giếng. Bất Tử Đại Đạo huyền bí vô cùng, với tu vi hiện tại của đệ tử không dám hy vọng sẽ nhanh chóng dựng dục ra hình thức ban đầu đạo chủng. Phong Thanh Vũ cúi đầu nói, ha ha, ta đã nói rồi, tự nhiên sẽ có bảo vật giúp các người một chút. Hai ngày hai đêm vật lộn với lực lượng sinh tử, các ngươi hẳn đã mệt mỏi rất nhiều, ta sẽ nướng chút thịt cho các ngươi bổ sung năng lượng. Cát Đông Húc cười nói, chuyện này sao có thể làm phiền sư phụ được, đệ tử sẽ sai người dưới chuẩn bị ngay. Phong Thanh Vũ ngạc nhiên, vội vàng nói, ha ha, miếng thịt này dù là người dưới của ngươi có nướng cả trăm ngàn năm cũng khó mà nướng chín được. Cát Đông Húc lại cười thoải mái, giơ tay lên một lần nữa sử dụng xích Hà Giả Thiên Tán, vùng ra một đạo hào quang bao phủ cả khu hậu hoa viên, rồi từ trong động thiên thế giới lấy ra trăm cân thịt của hỗn độn dị thú. Hỗn độn dị thú, thịt của nó chứa đựng nguyên khí thiên địa, là năng lượng hỗn độn nguyên thủy, ngay cả đạo chủ cũng phải động lòng. Giống như lần trước khi Cát Đông Húc vào thế giới hỗn loạn ngập Huế Túc ra vào thế giới hỗn loạn vô số lần, nhưng cũng chỉ săn được ba đầu hỗn độn dị thú, mà mỗi đầu đều rất nhỏ, không thể so với con quái thú cường đại trong động thiên thế giới của Cát Đông Húc. Có thể tưởng tượng được thịt của hỗn độn dị thú quý giá đến mức nào. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Khi miếng thịt hỗn độn dị thú vừa được lấy ra, một tia khí tức hỗn độn từ bên trong phát tán ra, khiến không gian xung quanh dao động, như thể muốn bị khí tức này làm tan chảy. Từ Lỹ và Phong Thanh Vũ cảm nhận được khí tức hỗn độn bên trong mang theo lực lượng vô cùng kinh khủng, đặc biệt là lực lượng này không thuộc về bất kỳ loại năng lượng nào mà họ từng gặp. Trực giác của họ cho thấy lực lượng này bao trùm tất cả, vượt lên trên hết thảy, và không có lực lượng nào có thể so sánh với nó. Cả hai không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng, run sợ trước sự kinh hãi này. Chỉ với một miếng thịt tỏa ra khí tức kinh hoàng như vậy, có thể tưởng tượng miếng thịt này vốn là từ một thực thể mạnh mẽ đến mức nào. Đây là thứ thịt gì? Từ Lũy và Phong Thanh Vũ đều lộ vẻ kinh ngạc, đồng loạt hỏi, hỗn độn dị thú thịt. Cát Đông Húc nhẹ nhàng đáp, cầm một cây gai xương của Aladama Vương, xiên miếng thịt lên, sau đó thả ra một đám kim ô chân hỏa ở phía dưới để nướng. Lần trước, Cát Đông Húc đã thu được 9 cây gai xương ma vương. Những gai xương này sắc bén như những cây cự mâu khổng lồ, nhưng giờ đây đã được tôi luyện thành vật dụng, có thể biến lớn hay nhỏ, đủ sức xâm nhập vào cấp bậc bảo vật nửa đạo hỗn độn dị thú thịt. Phong Thanh Vũ nghe vậy suýt nữa ngồi sụp xuống đất, đôi mắt mở to như hai quả trứng. Hỗn độn dị thú thịt, đây chính là thứ mà ngay cả đạo tiên cũng phải tranh giành, một vật đại bổ hiếm có. Trên thực tế, ngay cả Phong Hồng, một người mạnh mẽ như vậy, suốt năm tháng trấn thủ tòa ma quan, cho đến nay cũng chưa từng nếm qua một miếng thịt hỗn độn dị thú, huống chi nàng chỉ là một chân tiên. Nhưng hiện tại, Từ Lý sư phụ lại đang nướng thịt hỗn độn dị thú trước mặt nàng, mà vừa rồi lại còn nói là để bổ sung năng lượng cho bọn họ. Nếu không tận mắt nhìn thấy, Phong Thanh Vũ dù có chết cũng không dám tin rằng, với thân phận của nàng, không chỉ được thấy thịt hỗn độn dị thú đang được thiêu nướng, mà còn có cơ hội được ăn nó. Hỗn độn dị thú là gì vậy? Từ Lý, người tu đạo chưa lâu, lại chưa từng nghe qua truyền thuyết về hỗn độn dị thú, nghe vậy liền cảm thấy hoang mang. Hỗn độn dị thú là một sinh vật được sinh ra từ hỗn độn đại thế giới, trong dòng chảy lịch sử dài dằng dặc chỉ có một vài lần, giống như phù dung nở sớm tàn mau, chúng mới xuất hiện ở cửu thiên giới. Mỗi lần chúng xuất hiện đều mang theo một trận gió tanh mưa máu. Cái gọi là gió tanh mưa máu không chỉ là vì hỗn độn dị thú trắng trợn giết chóc ăn sinh linh trong cửu thiên giới, mà còn vì rất nhiều đạo tiên lợi hại tranh giành săn bắt hỗn độn dị thú. Nhưng nghe nói do sự hỗn loạn của thế giới, tỷ lệ hỗn độn dị thú xuất hiện trong các thế giới hỗn độn bên trong càng lớn hơn nhiều so với trong cửu thiên giới. Tuy nhiên, thế giới hỗn loạn hiểm ác vô cùng, bất luận là hỗn độn dị thú nào, ít nhất cũng có thể sánh ngang với đạo tiên, xác suất gặp phải lại vô cùng nhỏ. Cửu thiên giới có mấy ai dám xâm nhập vào thế giới hỗn loạn để tìm kiếm và săn giết những con hỗn độn dị thú cường đại ấy? Dẫu cho thịt của hỗn độn dị thú chứa đựng năng lượng hỗn độn nguyên thủy, bổ dưỡng đến mức ngay cả đạo chủ cũng có thể hưởng thụ, nhưng cơ hội để người trong cửu thiên giới được ăn thịt này lại rất hiếm. Phong Hồng lão tổ cho đến nay cũng chưa từng nếm qua một miếng. Phong Thành Vũ xuất thân từ gia tộc cổ xưa, tu đạo lâu năm hơn Từ Lũy, lại từng nghe nói về hỗn độn dị thú, bèn giải thích cho Từ Lũy: sư phụ, thịt quý giá như vậy, nếu cho chúng ta ăn thì thật là lãng phí, ngài cứ giữ lại mà dùng, chúng ta tu hành cũng sẽ có cơ hội tạo dựng đạo chủ ban đầu. Từ Lũy nghe vậy mới hiểu vì sao Phong Thanh Vũ lại có thái độ như vậy, vội vàng quỳ một chân xuống đất nói: ha ha, với tu vi của ta, ngay cả chút thịt này cũng không đủ để nhét vào kẽ răng, còn giúp các ngươi dựng dục đạo chủ ban đầu, vậy thì ai mới là kẻ phung phí của trời? Cát Đồng Húc mỉm cười đáp: không giống nhau, sư phụ, với tu vi của ngài, mỗi bước tiến đều vô cùng gian nan, vì vậy bất kỳ cơ hội nào có thể tăng cường tu vi đều không thể bỏ qua. Nhưng chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian và không gian để phát triển thịt này. Từ Lũy lắc đầu nói: được rồi, vi sư đã nắm chắc tình hình, huống hồ hỗn độn dị thú thịt này vi sư còn có nhiều, ngươi cứ ăn đi, đừng lề mề chậm chạp cân nở. Cát Đông Húc nói, đồng thời đào một miếng thịt lớn, sau đó đưa tay xé rách một phần thịt đã nướng chín vàng óng, rồi phân ra đưa cho Từ Lũy và Phong Thanh Vũ, nói: thử xem, thịt này mặc dù dùng lửa bình thường không phải dễ dàng nướng chín, nhưng một khi đã chín, nó béo mà không ngán, gầy mà không khô, ăn rất ngon. Vâng, Từ Lũy đành phải nhận lấy thịt, tuy vẻ mặt vẫn giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng không khỏi cảm kích sâu sắc. Dù sao, Cát Đông Húc đã từng ban cho hắn đạo chủ mảnh vỡ, cái hỗn độn dị thú thịt này tự nhiên không thể so với đạo chủ mảnh vỡ, nhưng lòng cảm kích vẫn không thể giấu được. Còn Phong Thanh Vũ thì khác, khi nhận lấy miếng thịt, hai tay nàng run rẩy, trong lòng sóng gió cuộn trào, nàng là ai chứ? Chẳng qua chỉ là một đệ tử đạo lữ của nam tử trước mắt, thậm chí đây còn là lần đầu gặp gỡ. Thế nhưng vì Từ Lũy, Cát Đông Húc lại không chỉ dạy nàng đạo lý, mà còn tặng nàng miếng hỗn độn dị thú thịt quý giá như vậy. Đối với nàng, đây là một phần ân tình, một tấm lòng rộng lớn khiến nàng vô cùng cảm động. Nếu như trước đây nàng chỉ gọi Cát Đông Húc là sư phụ vì lý do Từ Lũy, thì hiện giờ trong lòng nàng, Cát Đông Húc đã thật sự trở thành một vị sư phụ chân chính. Thịt hỗn độn dị thú nướng vừa vào miệng, hương vị tuyệt vời khiến Từ Lũy và Phong Thanh Vũ không khỏi làm đầu lưỡi mình như bị kích thích. Hai người mắt sáng ngời: thế nào, ăn ngon không? Cát Đông Húc cười hỏi: ừm, ngon lắm, ngon lắm. Hai người không ngừng gật đầu, chỉ trong chốc lát đã ăn sạch phần thịt nướng trong tay. Cát Đông Húc thấy thế thì mỉm cười, lại xé một phần thịt nướng nữa đưa cho hai người, còn bản thân mình không ăn. Hai người nhìn thấy vậy đành phải tiếp tục ăn, vì với sự thông minh của họ, họ cũng biết rõ dù Cát Đông Húc trước đó nói thịt hỗn độn dị thú còn nhiều, dường như chẳng coi chút thịt này vào đâu, nhưng thực tế thì hắn cũng rất tiếc khi phải ăn nó. Tốt rồi, ta cũng ăn một chút với các ngươi. Cát Đồng Húc thấy vậy đành phải xé một phần thịt, nhai kỹ rồi từ từ nuốt. Hai người thấy vậy liền tiếp tục ăn, chừng trăm cân thịt, phần lớn đều vào bụng của hai người, còn Cát Đồng Húc chỉ ăn qua vài cân. Thịt này vừa vào miệng, lúc đầu cảm giác rất ngon, nhưng sau đó, dù vẫn ngon như vậy, nhưng khi hỗn độn dị thú thịt trong cơ thể của họ chuyển hóa thành năng lượng, như một dòng lũ cuồn cuộn dâng lên, dường như muốn làm cơ thể họ nở to ra, khiến họ không thể không ngồi xuống, toàn lực vận chuyển huyền công để hấp thu và dung hợp nguồn năng lượng khủng khiếp đó. Cát Đồng Húc thấy nhóm người của mình vận chuyển huyền công để tiêu hóa khoảng trăm cân thịt, liền mỉm cười. Sau đó, từ trong động thiên thế giới, ông lại lấy ra khoảng trăm cân thịt, xuyên qua gai xương, dùng kim ô chân hỏa để thiêu nướng. Mọi thứ chuẩn bị xong, ông cũng chỉ chờ đợi họ tiêu hóa xong rồi tiếp tục ăn. Hỗn độn năng lượng chính là năng lượng bản nguyên của vạn vật, chỉ cần hai người có thể tiêu hóa được, việc ăn nhiều thịt hỗn độn dị thú sẽ không có tác dụng phụ. Ngược lại, không chỉ tiên nguyên pháp lực của họ sẽ trở nên ngày càng cường đại và tinh thuần hơn, mà thân thể của họ cũng sẽ nhờ vào sự gột rửa và tầm bộ của hỗn độn lực lượng mà trở nên càng thêm mạnh mẽ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, 3 ngày đã qua. Trong 3 ngày này, Từ Lỹ và Phong Thanh Vũ không ngừng ăn thịt hoặc là đang tiêu hóa những miếng thịt đã ăn vào. Từ Lỹ có 2 tôn tiên anh, ăn thịt nhiều hơn cả Phong Thanh Vũ. Tiên nguyên pháp lực của hai người không ngừng tăng trưởng, thân thể cũng dần trở nên mạnh mẽ hơn. Thậm chí nhờ ăn miếng hỗn độn dị thú thịt này, huyết mạch của Phong Thanh Vũ cũng dần trở nên rõ rệt hơn. Mọi động tác của nàng bắt đầu tỏa ra một khí chất của viễn cổ thần cầm bất tử phượng hoàng, khí chất vương giả. Cuối cùng, sau khi không ngừng ăn và luyện hóa, tổng cộng hai người đã ăn gần 20.000 cân hỗn độn dị thú thịt, đạt đến mức cực hạn có thể hấp thu hiện tại. Không tệ, các ngươi so với ta tưởng tượng còn mạnh mẽ hơn, nhưng bây giờ các ngươi không thể tiếp tục ăn nữa, Cát Đồng Húc nói. Đa tạ sư phụ đã tài bồi. Hai người nghe vậy lập tức đứng lên, cung kính bái ba bái, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Không phải là vì miếng hỗn độn dị thú thịt không thể ăn, mà là bởi vì đây là món ăn mà người khác có khi cả đời cũng không ăn được một miếng, nhưng Cát Đồng Húc lại bắt buộc bọn họ ăn, còn chính hắn thì rất ít khi ăn. 3 ngày qua, bọn họ đã ăn gần 20.000 cân, điều này khiến tâm trạng họ nặng trĩu. 20.000 cân đó, chỉ có sư phụ mới không tiếp tài bồi cho họ như vậy. Thừa dịp người bên Đại Dã Sơn còn chưa tới, ta sẽ giúp các ngươi một lần nữa, xem có thể giúp các ngươi xây dựng lại hình thức ban đầu của đạo chủng hay không. Cát Đồng Húc mỉm cười nói. Nói thì nói, nhưng vừa mới định thi triển thủ đoạn, đột nhiên cảm nhận được bên ngoài có một cỗ năng lượng cuồng bạo, phô thiên cái địa cuốn tới, khiến cho các phù văn cấm chế trên tòa ma quan sáng lên rồn rập, trên không cuồng phong gào thét, mây đen dày đặc. Hóa ra là thế, quả thật có ma tộc xâm phạm. Như vậy cũng tốt, sẽ bớt đi việc ta phải tự mình ra tay rèn luyện các ngươi. Không biết lần này có phải ma vương đích thân tới không, nếu không có thể chưa đủ hỏa hầu. Cát Đồng Húc thấy vậy không hề lo lắng, ngược lại vui vẻ nói. Quả nhiên, Cát Đồng Húc vừa dứt lời liền có một thống lĩnh phụ tiên tướng vội vã đến đây bẩm báo. Khởi bẩm hai vị thống lĩnh, có ma tộc Lầu Đả Bộ đại quân xâm phạm. Lầu Đả Bộ đại quân? Từ Lỹ và Phong Thanh Vũ đều sắc mặt biến đổi. Có vấn đề gì sao? Cát Đồng Húc hỏi. Sư phụ, ma tộc giống như chúng ta cửu thiên giới cũng có rất nhiều chủng tộc có mạnh có yếu, Lầu Đả Bộ chính là ma tộc trong đó. Với tốc độ và sự hung mãnh của chúng, là một chủng tộc lớn mạnh, đến đi như gió, cực kỳ khó đối phó. Từ Lỹ lòng dạ hiểu rõ, biết rằng sư phụ và mình tu đạo thời gian không dài, đối với nhiều điều ngoài giới không hiểu rõ lắm, vội vàng giải thích. Thì ra là vậy, vậy chúng ta đi xem một chút, Cát Đồng Húc thoải mái nói. Cát Đồng Húc vừa dứt lời, đột nhiên một tiếng vang lớn truyền đến, theo sau là đất rung núi chuyển, toàn bộ cấm chế của cổ thành tòa ma quan trên các phù văn đều dồn dập mờ dần. Có một bóng tối khổng lồ phóng xuống, khiến gần như nửa thành tỏa ma quan chìm vào bóng tối. Không chỉ thế, còn có một luồng khí tức cường đại như vòi rồng gào thét quét qua thành tỏa ma, làm cho các binh lính thủ thành hoảng sợ, cho bản đạo tiên cút đi. Đúng lúc này, một con thanh loan khổng lồ từ phủ thành chủ bay lên trời, lượn qua thành tỏa ma, lao vào bóng tối khổng lồ, nhằm hướng đó mà tấn công. Ma vương, lão tổ xuất thủ rồi. Từ Lũy và Phong Thanh Vũ sắc mặt đại biến, vội vàng quấn lên một đạo hồng quang, hướng cửa thành đông mà đi. Họ là thống lĩnh và phó thống lĩnh khu vực phía đông, chịu trách nhiệm phòng thủ và chiến đấu nơi đây. Khi ba người vừa đến cổng thành đông, chỉ thấy ngoài thành xa xa một đám ma tộc đông nghịt không thấy cuối, như cơn bão mây đen phủ kín bầu trời. Khoảng cách ít nhất cũng có 400-500 vạn quân ma tộc, và còn có các đạo quân khác đang liên tục hội tụ về đây. Giữa tòa ma quan và hỗn loạn thế giới, lúc này hai con chim khổng lồ đang kịch liệt giao chiến. Một con là đầu báo thân ưng của ma vương, còn một con là thanh loan chân thân của Phong Hồng lão tổ. Ma vương và Phong Hồng giao chiến một phen, thấy không thu được lợi lộc gì, liền quay ngược trở lại đại quân. Trong đại quân ma tộc, phần lớn cũng giống Ma Vương, đều có hình dáng đầu báo thân ưng. Phong Hồng lão tổ thấy Ma Vương rút lui vì đại quân, cũng không truy kích, mà cong người bay về phía thành lầu của Đồng Thành. Đây chính là lâu đà bộ sao? Cát Đồng Húc nhìn cảnh tượng trước mắt, sắc mặt hơi có chút phức tạp thận trọng, bởi vì năm đó khi hắn trấn áp Bì Gia Nỗ chính là gặp phải hình tượng này, chỉ là hắn không biết tộc ma này gọi là lâu đà. Không sai, đây là một trong những chủng tộc cường đại của ma tộc mà chúng ta biết. Bọn chúng không chỉ cực kỳ hung mãnh mà tốc độ cũng rất nhanh, thường thì sau khi chiếm một thành, chúng sẽ tiến thẳng một mạch, giết chóc huyết tinh và phá hoại bừa bãi. Sau đó chúng không đợi viện binh của chúng ta đến, đã ung dung rút lui, để lại chỉ toàn hài cốt trắng. Phong Hồng thần sắc nghiêm trọng nói, trong mắt lộ ra một tia lo lắng. Vừa rồi Ma Vương kia xuất thủ hẳn là để dò xét thực lực của tà ma quan, bây giờ hắn đã rút lui, nhưng đại quân của chúng vẫn đang thông qua lưỡng giới thông đạo liên tục hội tụ, sự tình có lẽ không ổn, bọn chúng chắc chắn còn có Ma Vương khác sắp tới. Phong Hồng vừa dứt lời, một bóng đen to lớn xuất hiện từ phương xa. Bóng đen này mở rộng đôi cánh khổng lồ che phủ bầu trời đại quân, khiến cho những tộc ma có hình thể khổng lồ bên dưới nhìn như những con kiến bé nhỏ. Ma Vương này khí thế trên người so với Tôn Ma Vương vừa rồi Cát Đông Húc cùng Phong Hồng chém giết có vẻ mạnh mẽ hơn một phần, còn cách xa, tất cả mọi người trên cổng thành đều cảm nhận được một cỗ lực lượng cuồng bạo như sóng dữ cuốn đến. Cát Đông Húc nhìn thấy Tôn Ma Vương này xuất hiện, sắc mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, đồng thời có một tia vi diệu trong ánh mắt, bởi vì Tôn Ma Vương này không phải ai khác, chính là năm đó cùng Bì Gia Nỗ một đường một vị Ma Vương. Vị Ma Vương này thực lực có thể so với thượng phẩm đạo tiên, nhưng tốc độ so với hóa thân tam túc kim ô của Cát Đông Húc hơi chậm một chút. Kết quả năm đó Cát Đông Húc đã đoạt trước, còn Bì Gia Nỗ theo sát không rời, nhưng cuối cùng đã lạc hậu một bước, không thể đuổi kịp. Không ngờ rằng sau 81 năm Cát Đông Húc lại gặp lại Tôn Ma Vương này ở đây, chắc chắn là Bì Gia Mục. Phong Hồng thấy Tôn Ma Vương xuất hiện, sắc mặt lập tức thay đổi, thậm chí còn lộ ra vẻ kinh hoàng. Phong Thành Vũ hiển nhiên cũng đã từng nghe nói về tên Bì Gia Mục, nghe vậy sắc mặt cũng lập tức biến sắc, đồng loạt toát ra vẻ kinh hoàng. Chỉ có Từ Lý không có bất kỳ biểu hiện lạ nào, rõ ràng là chưa từng nghe qua cái tên Bì Gia Mục. Chỉ là thêm một tôn Ma Vương mà thôi, có vấn đề gì sao? Cát Đồng Húc hỏi. Chỉ là một tôn Bì Gia Mục, nếu có các đạo hữu ở đây đương nhiên không phải vấn đề gì, nhưng mà Bì Gia Mục là con trai của Bì Gia Nỗ, một Ma Vương có danh tiếng hung ác trong lâu đà bộ. Cái tên Bì Gia Nỗ thực lực vô cùng cường đại, có thể so với đạo thụ thượng phẩm đạo tiên. Hắn đã nhiều lần công phá Phượng Lần Châu và Bình Cương Lưu Châu, không chỉ giết chết nhiều đạo tiên mà còn không biết đã thôn phệ bao nhiêu sinh linh. Hiện giờ Bì Gia Mục đã xuất hiện, rất có thể Bì Gia Nỗ cũng sẽ sớm lộ diện. Một khi hắn xuất hiện, làm sao ta có thể bảo vệ được tòa ma quan? Lúc đó chắc chắn sẽ là cảnh sinh linh diệt vong, Phong Hồng lo lắng nói. Cát Đông Húc thấy Phong Hồng lo lắng về việc Bì Gia Nỗ xuất hiện, sắc mặt không khỏi có chút kỳ lạ. Bì Gia Nỗ đã sớm bị hắn trấn áp, thi thể của hắn hiện đang nằm trong động thiên thế giới của hắn, không ngừng chuyển hóa. Đoán chừng sau mấy ngàn, thậm chí vạn năm nữa, thi thể ấy sẽ trở thành một phần của tiên linh khí tràn đầy tu hành tiên sơn trong động thiên thế giới, làm sao có thể tái xuất hiện được. Không cần lo lắng, Cát đạo hữu, ngươi vốn không phải là thủ thành tướng, nếu Bì Gia Nỗ thật sự xuất hiện, ngươi có thể đi trước rút lui. Phong Hồng thấy Cát Đông Húc biểu lộ kỳ lạ, rõ ràng đã hiểu nhầm. Cát đạo hữu, ngươi không cần lo lắng, Bì Gia Nỗ sẽ không trở lại đâu. Cát Đông Húc lên tiếng, nhưng làm sao ngươi biết Bì Gia Nỗ sẽ không quay lại? Phong Hồng nghe vậy trong lòng chấn động, sắc mặt nghi hoặc nhìn Cát Đông Húc. 80 năm trước hắn đã bị tai trọng thương, bây giờ nhất định phải dốc lòng tu dưỡng, không dám vọng động nữa. Hơn nữa dù hắn có đến, có ta ở đây, hắn cũng không thể gây ra sóng gió gì. Cát Đông Húc trả lời, hắn không nói ra rằng Bì Gia Nỗ đã bị hắn chấn sát. Dù sao Bì Gia Nỗ là một Ma Vương, có thể sánh với đạo thụ đại Ma Vương, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Nếu không dùng đến lực lượng của động thiên thế giới, thì dù Cát Đông Húc có mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ có thể làm hắn bị thương, chứ không thể trấn áp hoàn toàn. Cát Đông Húc không muốn nói ra việc trấn áp Bì Gia Nỗ, vì nếu kể ra sẽ gây chấn động quá lớn, lại khó có người tin, và còn có thể làm Phong Hồng nghi ngờ thêm. Mặc dù Cát Đông Húc đã thay đổi việc trấn sát thành trọng thương, nhưng lời này khi vào tay Phong Hồng vẫn như tiếng sấm vang dội, khiến cho ngay cả đường đường đạo tiên như hắn cũng suýt nữa nhảy dựng lên. Hắn kinh hãi nhìn Cát Đông Húc, bật thốt lên, thật sao? Đạo hữu làm Bì Gia Nỗ bị thương nặng? Không sai, ta làm hắn bị thương nặng. Cát Đồng Húc gật đầu đáp, đạo hữu, đây không phải là trò đùa. Nếu ngươi thật sự làm Bì Gia Nỗ bị thương nặng, với người tỏa chấn ở đây, trận chiến này ta không những phải sai người di tản sinh linh trong khu vực này, mà còn phải ngay lập tức gửi thư cầu cứu khẩn cấp tới các cánh cửa đạo tiên. Phong Hồng vẫn không thể tin, nhìn Cát Đông Húc mà lo lắng nói, lão tổ, sư phụ đã nói làm Bì Gia Nỗ bị thương nặng, vậy nhất định là thật. Phong Thành Vũ thấy Phong Hồng nghi ngờ Cát Đông Húc, liền vội vàng bước tới lên tiếng giải thích. Giờ đây Phong Thanh Vũ đã không còn nghi ngờ gì về Cát Đông Húc, cũng không còn coi người như là kẻ cuồng vọng nữa. Phong Hồng nghe Phong Thanh Vũ nói vậy, đầu tiên ngạc nhiên, sau đó đôi mắt bỗng sáng lên như tia chớp xẹt qua bầu trời đêm, hai tay không tự chủ đợt đặt lên vai Phong Thanh Vũ, mặt mày kích động nói: Thanh Vũ, ta cảm nhận được huyết mạch của ngươi hiện tại thuần khiết hơn ta nhiều, khí tức bất tử của ngươi cũng đậm đà hơn trước, tiền nguyên pháp lực ngươi cũng mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Chẳng lẽ ngươi đã dựng dục ra hình thức ban đầu đạo chủng rồi? Không đúng, chưa phải. Khởi bẩm lão tổ, vãn bối có thể đạt được tiến bộ lớn như vậy đều là nhờ sư phụ tài bồi. Phong Thanh Vũ giải thích. Sư phụ tài bồi? Phong Thanh Vũ giải thích. Chỉ trong có mấy ngày ngắn ngủi mà thôi. Phong Hồng nghe vậy toàn thân chấn động, mắt trợn tròn, khó có thể tin tưởng, nhưng sự thật ngay trước mắt lại không thể phủ nhận. Đúng vậy, không chỉ vạn bối tiến bộ thần tốc mà từ lũy cũng tiến bộ không kém. Phong Thanh Vũ gật đầu nói: Các đạo hữu, ta Phong Hồng dù sống đã lâu, không ngờ hôm nay lại nhìn sai như vậy. Lúc trước có những điều không đúng, mong đạo hữu đừng trách. Phong Hồng sau cùng tiếp nhận thực tế, hít một hơi sâu, trịnh trọng cúi người chào Cát Đông Húc: Đều là người trong nhà, Phong đạo hữu cần gì phải khách khí như vậy. Cát Đông Húc khẽ mỉm cười đáp: Vâng, vâng. Phong Hồng liên tục gật đầu, tuy vậy vẻ mặt vẫn có chút câu nệ và không còn sự tự tin như trước. Không thể nào, Bì Gia Nỗ, một đại ma vương lợi hại như thế mà cũng bị tổn thương dưới tay Cát Đông Húc. Thực lực của hắn giờ đây đã có thể sánh với đạo tiên thượng phẩm, là nhân vật cấp bậc cao trong tứ linh cung, còn Phong Hồng trước mặt hắn thì sao? Rõ ràng là thua kém một đoạn lớn. Ngay khi Phong Hồng còn đang gật đầu, ba tôn ma vương khác lại xuất hiện. Cùng lúc đó, quần ma tộc bắt đầu tiến tới như thủy triều, đen mịt, mênh mông vô bờ, tạo nên một cảnh tượng vô cùng kinh người, mạnh mẽ lao về phía tỏa ma quan. Nhìn thấy người của ma tộc đã đến đủ, Cát Đông Húc thản nhiên nói, trong lộ ra sát cơ: Cát đạo hữu, hiện tại chúng ta phải làm sao? Phong Hồng khiêm tốn thỉnh giáo: Ta sẽ phụ trách bốn tôn ma vương, còn một tôn ma vương giao cho Từ Lũy và Phong Thanh Vũ, để hai người liên thủ đối phó. Ngươi là thành chủ, là thống soái, không nên mạo hiểm thân mình, hãy chỉ huy điều hành từ trong thành lâu. Còn về đại quân cổ tiên của ta, tạm thời giao cho ngươi điều động. Cát Đông Húc suy nghĩ một lát rồi nói. Trong lúc nói chuyện, Cát Đông Húc ra lệnh cho Long Ất Kim và Long Ất Tiết dẫn đầu 50.000 cổ tiên đại quân đều được triệu hồi ra. Đoàn quân đen nghịt phất cờ bay lượn trên không ở cửa thành đông, khí tức huyết sát bao phủ cả bầu trời, khiến bốn tôn ma vương không tự chủ được mà nhìn về phía này. Ánh mắt bọn họ tập trung lại, Bì Gia Mục cuối cùng phát hiện ra Cát Đông Húc. Hai mắt hắn lập tức phát ra huyết quang, quanh thân cuốn lên từng đợt sóng gió cuồng bạo. Là ngươi, tiện tộc giáo hoạt! Bì Gia Mục gầm lên, hai cánh vỗ mạnh, thân thể khổng lồ che khuất bầu trời lao về phía Cát Đông Húc. Ha ha, Bì Gia Mục, từ lúc chia tay đến nay ngươi vẫn không sao chứ? Cát Đông Húc nhìn thấy Bì Gia Mục nhận ra mình, liền cười lớn một tiếng, thân thể lay động, hóa thành một hồng hoa người khổng lồ, lao vút lên không trung, đối mặt với Bì Gia Mục mà đi. Lúc này, Cát Đông Húc tràn đầy huyết khí, vừa hóa thành một người khổng lồ hồng hoang, đối diện với đại quân ma tộc và ma vương, trong mắt bọn họ, hắn giống như một ngọn núi huyết nhục sống động, huyết khí cuồn cuộn, khí tức mê người tràn ngập khắp toàn bộ thiên địa, quả thực là tràn đầy huyết khí nồng nặc, nếu như có thể ăn được một khẩu, thực lực của bản vương nhất định sẽ tăng trưởng mạnh mẽ. Bốn tôn ma vương còn lại nhìn về phía Cát Đông Húc, ánh mắt lập tức phát ra huyết quang, biểu lộ tham lam vô cùng. Đừng khinh thường hắn, tộc này không chỉ có thực lực cường đại mà lại vô cùng ti tiện và giáo hoạt. Năm đó ta cùng phụ vương đuổi giết hắn, ta đã bị hắn đánh lừa, chỉ có phụ vương ta tiếp tục đuổi theo và giết hắn. Ban đầu ta tưởng hắn đã bị phụ vương ta trấn sát, không ngờ hôm nay hắn lại còn sống sót. Bì Gia Mục thấy bốn tôn ma vương ánh mắt lộ rõ tham lam, hận không thể lập tức xông lên xé xác Cát Đông Húc, liền vội vàng nhắc nhở. Quả nhiên là vậy. Phong Hồng nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, trong lòng những lo lắng còn sót lại cũng biến mất, nhìn về phía Cát Đông Húc với dáng vẻ to lớn như núi, trong mắt không tự chủ được toát lên vẻ kính sợ cùng mừng rỡ như điên. Phong Thanh Vũ tìm được một người cường đại như vậy làm điểm tựa, còn lo gì Phong gia không thể một lần nữa quật khởi, đúng là có thể thoát khỏi tay Bì Gia Nỗ đại vương. Ba vị ma vương còn lại, mặc dù tính cách cuồng bạo, khát máu, tự cao tự đại, nhưng bọn họ cũng nhận thức được rằng so với Bì Gia Nỗ, bọn họ còn kém xa một khoảng rất lớn. Cát Đông Húc có thể thoát khỏi sự truy sát của hắn, khiến cho bốn vị ma vương này không khỏi cảm thấy nghiêm nghị trong lòng. Vì vậy, khi nhìn về phía Cát Đông Húc, ánh mắt của họ lại càng trở nên nóng bỏng. Bởi vì, đối với những trí tộc cường đại như vậy, đối với bọn họ lại càng là một món đồ bổ vô cùng quý giá. Cát Đông Húc cười to, tóc dài bay trong cuồng phong, thần thái phóng khoáng, tựa hồ không bị điều gì trói buộc. Nói đến năm xưa, ta còn lo không biết tìm ngươi ở đâu để báo đáp mối thù bị đuổi giết, không ngờ hôm nay ngươi lại tự đưa đến cửa. Tốt lắm, tốt lắm. Ha ha, ha ha, bản vương cũng đang muốn tìm ngươi đây. Lần này, bản vương sẽ mới còn trốn đi đâu. Bì Gia Mộc cũng cất tiếng cười điên cuồng, đôi mắt đỏ lừ nhìn cá đồng húc. Hắn không ngừng phát ra khí huyết cuồn cuộn, tựa như biển cả bao trùm. Lúc Bì Gia Mộc cười lên, bốn vị ma vương còn lại đã vây quanh Cát Đồng Húc, cùng hắn tạo thành một vòng vây kín mít. Cát Đồng Húc nhìn bọn họ, bình thản nói: "Mặc dù ta không sợ năm vị ma vương các ngươi, nhưng hai vị đệ tử của ta còn thiếu chút kinh nghiệm chiến đấu, ta chỉ đành nhờ các ngươi giúp bọn họ luyện tập một phen." Nói xong, hắn chỉ tay về phía một vị ma vương trong số đó, giết. Cát Đồng Húc vừa dứt lời, Từ Lũy và Phong Thanh Vũ lập tức đồng thanh quát lớn. Từ Lũy cầm đại hoành đao, Phong Thanh Vũ thì rút ra một thanh phi kiếm quan sắt chói, đồng loạt lao về phía vị ma vương kia, tấn công mạnh mẽ. Ma vương kia vừa rồi đã chú ý đến Từ Lũy và Phong Thanh Vũ bay tới, nhưng vì thấy bọn họ chỉ là chân tiên nên không mấy để tâm. Tuy nhiên, khi bọn họ rút ra đại hoành đao và thanh quang phi kiếm, thì những kẻ cản đường bọn họ như ấu ma và chân ma đều lần lượt mất mạng. Đồng thời, hai luồng sát khí sắc bén thấu qua thân thể, khiến ma vương bỗng nhận ra rằng hai chân tiên này không đơn giản. Nếu không cẩn thận, chỉ e một đao một kiếm của họ sẽ khiến hắn bị thương, da chóc thịt bong. Bản vương trước xử lý hai người kia, rồi sẽ đến giúp các ngươi. Ma vương không vui, gầm lên một tiếng, rồi lập tức thay đổi thân thể to lớn. Cánh chim của hắn nhẹ vỗ, móng vuốt sắc bén nâng lên như diều hâu chụp mồi, lao về phía Từ Lũy và Phong Thanh Vũ. Khi ma vương lao về phía Từ Lũy và Phong Thanh Vũ, một tia kim quang bỗng lóe lên từ mi tâm Cát Đồng Húc, cuốn lên một đám mây mù theo sát bay đi, rồi treo lơ lửng giữa ma vương, Từ Lũy và Phong Thanh Vũ, nơi không gian chiến đấu. Trong đám mây mù ấy nổi lên một tòa tiểu kim ấn, bên ngoài tiểu kim ấn có một con tiểu kim rồng quay quanh, đầu nhỏ của nó thò ra nhìn xuống chiến trường phía dưới. Từ Lũy và Phong Thanh Vũ dù sao vẫn chỉ là chân tiên, Cát Đồng Húc mặc dù muốn mượn tay ma vương để rèn luyện bọn họ, nhưng cũng không hoàn toàn yên tâm, vì vậy đã thả tiểu kim ấn lên không trung để giám sát tình hình. Bây giờ dù Cát Đồng Húc không xuất thủ, chỉ cần tiểu kim thôi động kim long ấn với y lực đã tương đương với một vị thượng phẩm đạo tiên, đây chính là nhờ có khí linh đạo bảo thứ lợi hại này. Tuy nhiên hiện tại tiểu kim thực lực có hạn, không thể giải khai phong ấn của kim long ấn, nếu không uy lực của nó còn mạnh mẽ hơn nhiều, khó mà tưởng tượng nổi. Chúng ta cũng bắt đầu thôi. Cát Đồng Húc thả tiểu kim đi, để nó trong bóng tối bảo vệ Từ Lũy và Phong Thanh Vũ. Sau đó hắn lạnh lùng nói một câu, thân thể lại rung chuyển và một cái đầu cùng hai cánh tay mới mọc ra, hai đầu bốn tay, trong đó một cánh tay cầm ẩm huyết diệt hồn đao, ba cánh tay còn lại cầm gai xương trường mâu. Đây là hình dáng của nã thứ bộ ma vương, người đã giết nã thứ bộ ma vương. Bì Gia Mộc và bốn tôn ma vương nhìn vào ba cây gai xương trường mâu trong tay Cát Đồng Húc, đôi mắt đỏ như máu lập tức co lại. Nã thứ bộ là một trong những tộc ma vô cùng cường đại trong hỗn loạn thế giới, thậm chí còn mạnh hơn cả lâu đa bộ của bọn họ. Cát Đồng Húc có thể chấn sát nã thứ bộ ma vương, điều này càng chứng tỏ lời nói của Bì Gia Mộc là đúng. Không sai, hôm nay ta còn muốn chấn sát lâu đà bộ ma vương, Cát Đồng Húc thản nhiên đáp. Nói xong, Cát Đồng Húc liền huy động bốn tay, một đao ba mâu, mỗi thứ nhằm vào bốn tôn ma vương mà tấn công. Lần này Cát Đồng Húc không dùng đến lực lượng từ Tử Phủ, mà chỉ dùng thuần túy lực lượng từ Bất Diệt Đế Thể. Đây chính là tuyệt kỹ của chiến đấu cận thân, pháp môn vĩnh hằng bất biến của Bất Diệt Đế Thể. Ma tộc vốn nổi tiếng hung tàn, cuồng bạo, nhục thân cường hãn, thích giao chiến cận thân, luôn lựa chọn đối đầu trực diện. Đối với Cát Đồng Húc mà nói, đây chính là cơ hội tuyệt vời để rèn luyện Bất Diệt Đế Thể của mình. Cuồng vọng, một kẻ như ngươi mà cũng có thể giết được chúng ta. Bì Gia Mộc tức giận quát lên, bốn móng vuốt sắc nhọn giơ cao hướng về phía Cát Đồng Húc mà chụp xuống, muốn xé nát thân thể hắn. Cung cung cung cung cung, âm thanh vang dội của huyết diệt hồn đao va và móng vuốt của Bì Gia Mộc, ba cây gai xương to lớn như cự mâu bay lên đâm trúng ba vị ma vương còn lại. Bây giờ Cát Đồng Húc đã đạt tới mức độ cường đại của Bất Diệt Đế Thể, cho dù phải đối đầu với bốn kẻ, mỗi cánh tay cầm đao, mỗi mũi mâu mà hắn xuất chiêu đều mạnh mẽ như một đòn của thượng phẩm đạo tiên. Dù bốn vị ma vương này có lợi hại, nhưng cũng chỉ có thể tương đương với bốn đạo tiên mà thôi. Cuộc giao đấu cứng rắn ngay từ đầu đã vô cùng kịch liệt, cả hai bên đều cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, thân thể như bị vật nặng đập mạnh vào, không thể không run rẩy. Tuy nhiên, ma vương vốn nổi tiếng là những kẻ hung tàn, thích chiến đấu, vì vậy mặc dù bị chấn động và cảm nhận được sự cường đại của Cát Đồng Húc, nhưng điều đó chỉ càng kích thích bản tính cuồng bạo của chúng. Thay vì lùi bước, bốn ma vương này đã thả lỏng sức mạnh hỗn loạn như một trận cuồng phong, lao về phía Cát Đồng Húc không ngừng tấn công với sức mạnh mạnh mẽ hơn. Cuộc chiến đấu từ khi bắt đầu đã rơi vào tình trạng vô cùng căng thẳng và khốc liệt. Cát Đồng Húc dùng sức mạnh của mình độc chiến bốn tôn ma vương, trận chiến diễn ra vô cùng khốc liệt, khiến cho trời đất như tối sầm lại, núi đồi rung chuyển, bốn phía cùng phong gào thét, khoảng không gần nhìn dặm xung quanh căn bản không ai có thể lại gần, chỉ cần có ai liều mạng tiến lại gần sẽ bị sóng xung kích từ trận chiến cuốn đến, chia năm xẻ bảy, cơ bắp trên người Cát Đông Húc cuồn cuộn như một con dao long, tỏa ra sức mạnh khủng khiếp. Rất nhanh chóng, bốn tôn ma vương đều bị thương. Bì Gia Mộc bị thương nặng nhất, một cự trảo của hắn bị ẩm huyết diệt hồn đao của Cát Đông Húc trực tiếp chém đứt hai móng vuốt. Ba tôn ma vương còn lại mặc dù khá hơn một chút, nhưng móng vuốt của chúng bị xuyên thủng, vết thương chằng chịt, lộ ra bạch cốt, máu tươi tuôn ra không ngừng. Cát Đông Húc cũng không phải không chịu thương tổn, không chỉ trên thân thể có vài vết thương do móng vuốt của ma vương gây ra, mà còn vì lực lượng va chạm quá mạnh mẽ, khiến cho cơ bắp và mạch máu bị đứt, máu tươi trào ra, nhuộm đỏ cả thân thể của hắn, khiến hắn trông giống như một chiến thần huyết xám. Trên cổng thành, Phong Hồng chứng kiến cảnh Cát Đông Húc độc chiến bốn tôn ma vương, vô cùng dũng mãnh, không khỏi cảm thấy lo lắng trong lòng, đồng thời cũng hơi nghi ngờ, bởi vì theo những gì Cát Đông Húc đã nói, hắn từng khiến Bì Gia Nỗ bị thương nặng, điều đó chứng tỏ thực lực của hắn phải mạnh hơn Bì Gia Nỗ một bậc. Nếu đúng như vậy, thì việc một mình hắn chiến đấu với bốn tôn ma vương cũng không nên khổ cực đến mức thảm thiết như thế. Ở một nơi khác, Từ Lỹ và Phong Thanh Vũ liên thủ chiến đấu với ma vương, tình hình chiến đấu cũng vô cùng căng thẳng, hai người hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, nhưng chiến ý lại càng thêm nồng đậm. Không chỉ vậy, mấy ngày qua họ đã hấp thu quá nhiều hỗn độn năng lượng, nhưng phần lớn vẫn chưa hòa tan hoàn toàn vào trong thân thể. Chính vì trận chiến sinh tử này, những hỗn độn năng lượng này đang từ từ dung hợp vào cơ thể bọn họ, không ngừng tẩm bổ và cải thiện nhục thân, kinh mạch, tử phụ và tiên anh của họ. Những ngày qua, sự lĩnh hội về đại đạo của bọn họ cũng nhờ trận chiến sinh tử này mà trở nên quán thông hơn, giúp họ thấu hiểu sâu sắc hơn. Khí thế của họ ngày càng mạnh mẽ, chiến đấu càng lúc càng hăng. Trong khi đó, ở phía bên kia, cuộc chiến giữa Cát Đông Húc, Từ Lỹ, Phong Thanh Vũ và Ma Vương vẫn đang giằng co. Tại tòa Ma Quan, quân đội cổ tiên và quân đội ma tộc đang trong trận chiến ác liệt. Tình cảnh ở đây hoàn toàn khác biệt. Kim quân vạn mã lao vào nhau, chỉ trong một khoảnh khắc là máu chảy thành sông, thi thể ngổn ngang, vô số mảnh huyết nhục bay loạn trong không trung, tạo thành một cảnh tượng vô cùng oanh liệt. Quân ma tộc chiếm ưu thế về số lượng, nhưng tòa Ma Quan lại có tường thành kiên cố, trên đó lắp đặt rất nhiều đại pháo giết ma lợi hại, cùng với những vạn nỏ, vạn pháo sẵn sàng bắn ra, chỉ một loáng đã có thể tiêu diệt hàng ngàn, hàng vạn ma tộc. Mặc dù quân ma tộc có ưu thế về số lượng, nhưng với sự trợ giúp từ quân đội cổ tiên và vũ khí lợi hại trên thành, tòa Ma Quan dù yếu thế về số lượng, nhưng lại có phần chiếm ưu thế trong chiến cuộc. Phong Hồng quan sát, thế đại quân thủ thành ở bên này đã dần chiếm được thượng phong, Từ Lũy và Phong Thanh Vũ càng đánh càng mạnh. Một người chuyên tu luyện sát phạt và phòng ngự đại đạo, còn người kia tu luyện bất tử đại đạo. Hai người bọn họ vốn dĩ cần phải trải qua vô số cuộc chiến sinh tử để ngộ đạo và đột phá. Lần này, Cát Đông Húc vẽ ra một tôn ma vương cho họ cũng chính là vì mục đích này, để giúp họ trưởng thành hơn. Do đó trong trận chiến này, Phong Hồng không thể can thiệp trực tiếp. Còn về phía Cát Đông Húc, dù đối mặt với bốn ma vương, mặc dù không có dấu hiệu thất bại, nhưng trên thân thể hắn máu tươi đã dâng trào, cảnh tượng rất đáng sợ. Phong Hồng lo lắng, nếu cuộc chiến tiếp tục kéo dài, nếu có biến cố xảy ra, hắn sẽ không kịp ra tay cứu viện, phải bắt giặc trước bắt vua. Phong Hồng chợt đổi ý, trong mắt lóe lên ánh sáng quyết đoán, hai cánh hắn đột ngột vỗ nhẹ, như một tia chớp xanh, lướt về phía Cát Đông Húc. Cát đạo hữu, ta tới giúp người một tay. Phong Hồng lớn tiếng quát, Phong đạo hữu, người giúp ta ngăn chặn việc rút về hỗn loạn thế giới thông đạo. Cát Đông Húc thấy Phong Hồng như tia chớp màu xanh lao tới, biết trong lòng hắn đang lo lắng, không thể tiếp tục kéo dài được nữa, bèn quyết định nhanh chóng quát lớn. Vừa dứt lời, một luồng khí tức khủng khiếp từ thời viễn cổ bỗng nhiên bùng phát từ trên người Cát Đông Húc, thân thể hắn lập tức trở nên cường đại hơn, tiên nguyên đạo lực như một dòng thác lớn tràn qua cánh tay và xuyên vào trong ẩm huyết diệt hồn đao cùng với gai xương chửa màu. Ẩm huyết diệt hồn đao bùng lên huyết quang rực rỡ, tạo thành một biển máu khổng lồ, trong đó có gió bão dữ dội, hình thành những vòng xoáy huyết sắc to lớn. Những vòng xoáy này phát ra sức mạnh khủng khiếp, không chỉ hút mọi vật vào mà còn khuấy động mọi thứ xung quanh. Bì Gia Mộc toàn thân tràn đầy huyết khí, đối mặt với biển máu và vòng xoáy, cảm thấy như đại dương đối mặt với mặt trăng và thái dương, không thể kháng cự nổi. Hắn không tự chủ được mà bị cuốn vào, từng đợt máu tươi từ miệng vết thương phun ra, vẽ thành những tia máu rực rỡ giữa không trung, rồi lại tiếp tục chảy vào trong vòng xoáy. Biển máu càng trở nên cuồng bạo hơn, các vòng xoáy càng lúc càng lớn, sâu thẳm đến mức không thể đoán trước. Bì Gia Mộc không khỏi dùng mình, lúc này mới nhận ra Cát Đông Húc vừa rồi căn bản không dùng hết sức, vội vàng kích động cánh thịt của mình muốn thoát ra khỏi sức mạnh thôn phệ của biển máu, nhưng hắn vẫn không thể thoát khỏi. Chỉ thấy một tia huyết mang sắc bén phản chiếu trong mắt mình, huyết khí càng lúc càng lớn, càng ngày càng đỏ tươi chói mắt, đó chính là lưỡi đao của ẩm huyết diệt hồn đao. Bì Gia Mộc vội vàng nâng móng vuốt lên ngăn cản, nhưng khi ẩm huyết diệt hồn đao đánh xuống, một đao này lại mạnh mẽ gấp bội bổ đến móng vuốt của hắn, khiến cho xương cốt dồn dập nứt vỡ, bần lực rũ xuống. Huyết đao xuyên thấu qua cơ thể, trực tiếp đánh vào trung tâm đôi mắt của hắn. Một đao này sẽ chia hắn thành hai nửa, nhưng Bì Gia Mộc đã không còn sức để ngăn cản. Phụ vương ta đâu? Bì Gia Mộc đột nhiên nhớ lại, ngày mà Bì Gia Nỗ đuổi theo Cát Đồng Húc, rồi mấy chục năm không thấy trở lại. Ban đầu hắn chỉ nghĩ rằng phụ thân đi săn thú ở nơi khác hoặc là tĩnh tu, không mấy để tâm. Nhưng giờ đây, hắn bỗng nhiên nhận ra rằng có lẽ sự việc không như hắn nghĩ, người rất nhanh sẽ gặp được hắn. Một đao của Ẩm Huyết Diệt Hồn đao đánh xuống, lưỡi đao mạnh mẽ xuyên qua đầu của Bì Gia Mộc, tiếp tục bổ đến cổ và thân thể hắn, cho đến khi đao dừng lại. Bầu trời lúc này bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt đỏ rực, khe hở ngày càng lớn, giống như bầu trời đang mở ra miệng máu, chính là Thôn Thiên Túi. Những sợi dây xích huyết sắc lần lượt rơi xuống, cuốn lấy Bì Gia Mộc, rồi thu hồi vào trong Thôn Thiên Túi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thân thể khổng lồ của Bì Gia Mộc từ không trung rơi xuống, đập mạnh xuống đại địa, khiến đất trời rung chuyển. Mặc dù Bì Gia Mộc chưa chết ngay lập tức, nhưng khi nhìn thấy những thi thể khổng lồ trên núi xương cốt bên cạnh hắn, chính là thi thể của Bì Gia Nỗ, đôi mắt hắn bỗng trừng lớn, thân thể chấn động mạnh, cuối cùng thì khí huyết tuyệt dần, hắn chết. Tại ngoài tòa ma quan, ba tôn ma vương vây công Cát Đông Húc thấy Bì Gia Mộc bỗng nhiên bị Cát Đông Húc một đao chém giết, không khỏi cả người run rẩy, hét lớn một tiếng, đồng thời vung lên song chảo, cánh vỗ mạnh như điện, vội vã thối lui, trốn vào đầu. Cát Đông Húc thấy vậy nổi giận, gầm lên một tiếng, ba cây gai xương trường màu đồng loạt bay ra, nhắm vào hai tôn ma vương trong đó. Những cây gai xương trường màu xuyên qua không khí, ma sát mạnh mẽ phát ra tiếng rít, lửa bùng lên trên chúng, phát ra âm thanh chói tai như xé gió. Lúc những cây gai xương trường màu bay đi, không biết từ lúc nào, sau lưng Cát Đông Húc mọc ra một đôi cánh kim sắc che khuất cả bầu trời. Hắn thầm Ẩm Huyết Diệt Hồn Đao, kích động vỗ cánh, đuổi theo một tôn ma vương trong đó. Khung, một cây gai xương trường màu bị lợi chảo của ma vương đánh rơi, song chảo của tôn ma vương không ngừng run rẩy, máu tươi chảy ra, thân thể khổng lồ bị một lực tác động mạnh mẽ, không thể không lùi lại. Nhưng ngay lúc này, một cây gai xương trường màu khác lại đuổi theo sát nút, trong mắt ma vương hiện lên vẻ hoảng sợ. Cùng lúc nó giơ lợi chảo lên, xương cốt đã nứt nẻ, run rẩy không ngừng. Cú màu, một tiếng vang lớn, lợi chảo không thể đẩy lùi cây gai xương trường màu, nhưng đã đổi hướng của nó. Đâm, một tiếng vang khủng khiếp, cây gai xương trường màu lao mạnh vào cánh thịt của ma vương, xuyên qua cơ thể, khiến ma vương gãy cánh, thân thể mất thăng bằng và không thể khống chế, rơi xuống đất. Đúng lúc này, từng đạo huyết sắc dây xích từ trên cao rơi xuống, một luồng khủng khiếp lực lượng thôn phệ bao phủ lấy ma vương, đó chính là Thôn Thiên Túi. Ma vương vô cùng hoảng sợ, không ngừng vung vẩy các lợi chảo bị thương, kích động vỗ mạnh đôi cánh lớn, cuốn lên vô tận phòng bão hỗn loạn, ý đồ thoát khỏi sự trói buộc và thôn phệ của Thôn Thiên Túi. Từng dây xích huyết sắc bị đứt, nhưng lại có vô số dây xích khác tiếp tục rơi xuống. Một tôn ma vương bị hai cây trường mâu liên tiếp đâm trúng, rồi bị kéo lên cao, mắc vào đỉnh đầu của Thôn Thiên Túi, tạm thời không thể thoát khỏi. Trong khi đó, một tôn ma vương khác tình hình tốt hơn rất nhiều. Hắn chỉ phải đối mặt với một cây gai xương trường mâu. Sau khi đánh văng cây mâu đó, mặc dù bị thương, nhưng hắn vẫn có thể tiếp tục rút lui về phía thông đạo. Phòng đạo hữu, sao còn không ngừng lại? Trong lúc tôn ma vương ký cấp tốc rút lui, một tiếng quát to chói tai vàng vọng khắp bầu trời. Nguyên lai, Cát Đồng Húc bỗng nhiên ra tay, một đao chém giết Bì Gia Mộc, ba cây gai xương trường mâu ném ra, gây thương tích cho hai tôn ma vương, rồi chính hắn lại tiếp tục truy sát một tôn ma vương. Cục diện lập tức thay đổi, dù Phong Hồng có tu vi cao thâm và kiến thức rộng rãi, nhưng cũng không khỏi chấn động tâm hồn, trong phút chốc quên mất việc ngăn cản. Cùng với tiếng quát to của Cát Đồng Húc, một đao mang huyết sắc rơi xuống, giống như một ngọn núi lớn bay lên trời, máu tươi như thủy triều tuôn ra, khắp trời mưa máu rơi như chút nước. Phong Hồng đột nhiên bừng tỉnh, một tiếng chim hót vang lên, xuyên qua kim liệt thạch, hai cánh bỗng nhiên khẽ vỗ, một vệt thanh hồng xẹt qua không trung, lao vào trong thông đạo. Một thanh cử kiếm theo Phong Hồng rơi xuống, vắt ngang thông đạo, kiếm mang bắn ra bốn phía. Ma vương thấy cự kiếm cản đường, vốn định điều chỉnh phương hướng, nhưng khi liếc mắt thấy Cát Đồng Húc liên tục giết chết hai tôn ma vương, như một vệt kim quang vạch ra, vội vàng chuyển hướng. Cùng lúc đó, một đao huyết sắc vung lên đánh xuống, ma vương ngay lập tức bị chém thành hai, sau đó bị Thôn Thiên Túi cuốn vào và rơi xuống. Huyết sắc dây xích vung lên quét sạch, chẳng mấy chốc liền biến mất không dấu vết. Ma vương toàn thân run rẩy, lúc này còn dám làm điều gì khác, liền liều mạng phát huy toàn bộ lực lượng, móng vuốt sắc bén xé gió mở đường, thân thể khổng lồ như thiên thạch rơi xuống, trực tiếp lao vào cự kiếm vắt ngang thông đạo. Cung cung cung cung, những tiếng va chạm liên tiếp vang lên, móng vuốt và thân thể của ma vương hung hăng đụng phải cự kiếm của Phong Hồng. Phong Hồng cảm thấy khí huyết trong cơ thể sôi trào, tiên nguyên đạo lực cũng dao động mạnh mẽ, kinh mạch như thể bị lực va chạm dữ dội này xé rách đứt từng khúc. Phong Hồng trong lòng kinh hoàng, vội vàng lùi lại phía sau. Cách đấu pháp đồng quy vu tận liều mạng của ma vương này với thực lực của Phong Hồng không thể nào liên tục đối kháng trực diện, nếu không hắn chắc chắn sẽ bị thương nặng. Phong Hồng liên tục lùi về phía sau, một đạo huyết sắc đao mang vung tới rơi trúng vào thân thể ma vương. Ma vương bị chém làm hai nửa, thân thể khổng lồ rơi xuống, máu tươi trào ra. Nhưng trong mắt Phong Hồng, khoảnh khắc này thời gian như ngừng lại, thân thể ma vương bị chém làm đôi và máu tươi trào ra cũng như dừng lại giữa không trung. Mồ hôi lạnh thấm ướt bộ lông vũ của Phong Hồng, nhưng hắn hoàn toàn không hay biết bốn tôn ma vương cường đại như vậy lại bị Cát Đông Húc chém giết chỉ trong chớp mắt. Thực lực của hắn thật sự đáng sợ đến mức nào, cách ra tay này quả thật quyết đoán và lạnh lùng. Trốn ở đâu? Khi Phong Hồng đang chìm trong sự chấn động cực độ, Cát Đông Húc lại một lần nữa biến thân thành người khổng lồ hồng hoang, bước qua hư không như trụ cột thiên đình vững chãi, bắp đùi to lớn mạnh mẽ như cột đá. Hắn như một ngọn núi khổng lồ chặn đường đi của ma vương, rồi vung một quyền đánh mạnh ra. Lúc này, khi cùng Từ Lũy và Phong Thanh Vũ chiến đấu với bốn tôn ma vương, bọn chúng thấy trong nháy mắt Cát Đông Húc đã chấn sát hết bốn ma vương, không còn dám lưu lại nữa, bỗng nhiên phát lực đánh lui hai người, vội vã chạy trốn. Oanh một tiếng vang thật lớn, thân hình khổng lồ của ma vương bị Cát Đông Húc đánh một quyền nảy sinh sinh đẩy lùi, ngã văng ra sau, trên thân xuất hiện một cái vết lõm lớn, máu tươi phun ra như suối, không biết đã bị đánh gãy bao nhiêu xương cốt. Nhìn kỹ, Từ Lũy, đây chính là đạo sát phạt. Sau khi đánh lui ma vương, Cát Đông Húc hai tay nắm chặt đao, thân hình cường tráng, đao chưa ra tay, như một cỗ sát khí vô hình đã hình thành như một thanh huyết đao, trực tiếp nhắm vào ma vương. Ma vương cảm thấy tâm hồn run rẩy, không gian xung quanh bỗng nhiên như bị đóng băng, lạnh lẽo đến tột cùng. Huyết đao được giơ cao, rồi cuối cùng bổ xuống. Một đao đó không có chiêu thức hoa lệ, nhưng trong mắt tất cả mọi người, đao ấy như lấy đi tất cả ánh sáng xung quanh, khiến cả không gian chỉ còn lại mỗi thanh đao ấy. Khi đao rơi xuống, ma vương đã mất mạng. Tuy nhiên, sát ý vẫn không hề tan đi, nó vẫn như cũ khuấy động trong không gian, khắp nơi đều cảm nhận được sự bạo liệt, máu chảy thành sông, đầu lâu chết đống như núi, khiến ai nấy đều phải dùng mình sợ hãi. Phong Thanh Vũ và Phong Hồng không thể không tự động lùi lại phía sau. Bỗng nhiên, một đạo sát ý ngập trời từ thân Từ Lý bùng lên, kéo dài đến tận trời xanh. Khi sát ý này bùng phát, nó như một cơn sóng dữ dội, sau khi Cát Đồng Húc đánh bại ma vương, tiếp tục lan tỏa, phảng phất như trận chiến hùng mạnh trong một thiên quân vạn mã, tất cả đều xông lên sẵn sàng liều chết. Sát ý này càng lúc càng mạnh mẽ, càng lúc càng sắc bén, cuối cùng hóa thành một thanh đao nhọn vô cùng, bất ngờ bổ xuống, phá vỡ sát ý mà Cát Đồng Húc đã lưu lại. Sát ý do Cát Đồng Húc để lại bỗng nhiên tan biến, chỉ còn lại sát ý của Từ Lũy vẫn đang khuấy động trong thiên địa. Nửa đạo tiên, Phong Hồng trong lòng giật mình, không thể tin vào mắt mình. Từ Lũy chỉ trong một thời gian ngắn đã đột phá, trở thành một nửa đạo tiên. Mặc dù hiện tại vẫn chỉ là một nửa đạo tiên, chưa thể bước vào cảnh giới tiên anh, nhưng với khả năng này, Phong Hồng biết chắc rằng không lâu nữa Từ Lũy sẽ thành tiên anh, rồi tiếp tục đột phá lên nửa đạo tiên. Đa tạ sư phụ chỉ dạy. Từ Lũy lập tức ngậm mặt lên trời, hét dài một tiếng, thu hồi sát ý, rồi quy xuống trước mặt Cát Đồng Húc. Cát Đồng Húc chỉ nhẹ gật đầu, rồi quay sang nhìn Phong Thanh Vũ, nói: "Nhìn kỹ, Phong Thanh Vũ." Dứt lời, Cát Đồng Húc bước vào đại quân ma tộc. Cát Đồng Húc vừa bước vào đại quân ma tộc, không thấy hắn có động tác gì, nhìn trước mắt bỗng nhiên phong vân biến đổi, lực lượng tử vong như sóng biển cuồn cuộn, càn quét khắp trời đất. Từng đầu minh long trong không gian này gào thét, tàn phá bừa bãi, thu lấy từng con ma thú, ấu ma và cả trần ma. Sau lưng Cát Đồng Húc lại là một cảnh tượng khác, một cây mầm non không ngừng lớn lên, những sợi rễ của nó xuyên qua cơ thể từng con ma thú và trần ma, hấp thu sinh khí mạnh mẽ từ chúng, khiến cây giống này một phát triển rất nhanh. Cây giống trở thành một đại thụ che trời, tỏa ra sinh khí mạnh mẽ, nhưng dưới những sợi rễ, khắp nơi trên mặt đất là những bộ thi thể trắng toát, sự sống và cái chết hòa quyện. Trong khi Cát Đồng Húc hành tẩu giữa đại quân ma tộc, tất cả đều được diễn hóa một cách vô cùng tinh tế. Muốn bất tử, ngươi phải hiểu rõ sự sống và cái chết. Cát Đồng Húc cất tiếng, âm thanh quanh quẩn giữa trời đất như tiếng chuông mộ cổ vang lên trong lòng Phong Thanh Vũ. Một luồng sinh khí vô cùng cổ xưa và mạnh mẽ từ thân thể Phong Thanh Vũ tỏa ra, sinh khí ấy ngày càng đậm, rồi cuối cùng tại đỉnh đầu của Phong Thanh Vũ hình thành một phượng hoàng rực lửa. Phượng hoàng nhanh chóng hóa thành tro tàn, nhưng trong đống tro đó lại sinh ra một ánh sáng rực rỡ hơn, khí tức càng mạnh mẽ hơn cả phượng hoàng. Phượng hoàng niết bàn, dục hóa trùng sinh. Phong Hồng thì thảo, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Thanh Lan tộc có 18 chi gia tộc cổ xưa, trong khi Phong gia trước đây chưa từng có ai thật sự tu luyện thành bất tử đại đạo. Vì vậy, mặc dù Phong gia đã từng rất cường thịnh, nhưng cũng chỉ ở mức trung bình so với 18 chi gia tộc cổ xưa trong Thanh Loan tộc. Tuy nhiên, từ hôm nay trở đi, tình thế này sẽ thay đổi, bởi vì Phong gia đã xuất hiện một người con cháu dựng dục ra hình thức ban đầu của Bất Tử Đại Đạo. Bất Tử Đại Đạo là một trong những đại đạo thượng phẩm đỉnh cao. Ha ha. Cát Đông Húc thấy Phong Thanh Vũ đã lĩnh ngộ Bất Tử Đại Đạo và dựng dục ra hình thức ban đầu của đạo chủng, không khỏi cảm thấy vui mừng, ngửa mặt lên trời cười vang một tiếng. Hắn thu lại sinh tử đạo pháp, tế thôn thiên túi lên không trung, thu lấy Ma tộc đại quân. Trước đây không lâu, hắn đã nhìn thấy hỗn loạn thế giới và có thứ tự thế giới như hai con thú khổng lồ vô hình đang giao chiến với nhau. Trong lòng hắn có sự ngộ ra và nhận thấy động thiên thế giới đã gia tốc chuyển hóa lực lượng hỗn loạn không ít. Bây giờ động thiên thế giới đã có thể duy nhất một lần dung nạp thêm rất nhiều ma tộc. Đệ tử bái tạ sư phụ chỉ điểm đại ân. Phong Thanh Vũ phi thân đến trước mặt Cát Đồng Húc, quỳ xuống lạy tạ. Vi sư hiện tại chỉ có thể chỉ điểm các ngươi đến đây, con đường phía sau vẫn phải dựa vào các ngươi tự mình nỗ lực đi tiếp. Đi đi, trận chiến này chính là cơ hội ma luyện tốt nhất của các ngươi. Cát Đồng Húc đỡ Phong Thanh Vũ dậy, nhìn nàng và từ lũy nói, vâng đồng, đệ tử nhất định không phụ sư phụ kỳ vọng. Hai người khom người lĩnh mệnh, rồi lập tức xoay người tiến vào chiến trường ma tộc. Phong đạo hữu, chiến cuộc đã an bài, chúng ta đi vào cổng thành để bọn họ dọn dẹp chiến trường. Cát Đồng Húc nhìn hai người như hai tôn sát thần xông vào đại quân ma tộc, những nơi họ đi qua huyết nhục bay tán loạn, người ngã ngựa đổ. Cát Đồng Húc không khỏi vui mừng gật đầu, rồi quay lại đối với Phong Hồng vẫn còn đứng ngẩn người bên cạnh nói, đi thôi. Vâng. Phong Hồng vô ý thức không người trả lời, tựa như Cát Đồng Húc đã trở thành trưởng bối, là sư tôn của hắn. Cát Đồng Húc ngẩn người rồi lập tức hiểu ra chuyện gì đã xảy ra, vụng trộm cười một tiếng giả vờ không thấy, dẫn đầu bước về phía cổng thành, dạo bước không ngừng. Phong Hồng nhìn theo bóng lưng Cát Đông Húc không tự chủ được mà ánh mắt hiện lên sự kính sợ. Trước đây hắn còn không hiểu tại sao Cát Đông Húc nói Đại Dã Sơn là chuyện nhỏ không đáng để làm phiền bạn bè của hắn, nhưng giờ đây hắn đã hoàn toàn hiểu. Với thực lực của Cát Đông Húc, dù là thủy tổ kim kỳ lần tộc đời thứ hai có đến cũng chỉ có thể tự chuốc lấy nhục mà thôi. Thầm nghĩ như vậy, Phong Hồng liền theo sát Cát Đông Húc bay thấp về phía cổng thành. Lần này may mắn có đạo hữu ra tay tương trợ, nếu không với sự xuất hiện của Nam Tôn Ma Vương, hậu quả thật khó mà tưởng tượng. Phong Hồng vội vàng chắp tay cảm tạ, thân là cứu thiên giới tiên nhân, đối mặt với ma tộc xâm lược, ra tay hỗ trợ là bổn phận của ta. Phong đạo hữu không cần phải nói lời cảm tạ. Cát Đông Húc đáp lại sắc mặt bình thản, nhưng Phong Thanh Vũ lần này được đạo hữu trợ giúp, trong một lần hành động đã dựng thành hình thức ban đầu của Bất Tử Đại Đạo, thương thế của ta nhờ vào đạo hữu tặng đan mà có thể khỏi hẳn, đạo hữu vô luận thế nào cũng phải nhận lấy lễ vật của ta. Phong Hồng nói, rồi cúi người trước Cát Đông Húc. Ha ha, đạo hữu lại khách khí với ta như vậy sao? Từ Lũy là đệ tử nhị truyền của ta, hắn và Thanh Vũ kết thành đạo lữ, chính là người một nhà. Ta giúp Thanh Vũ cũng chính là giúp đỡ chính mình. Cát Đông Húc cười nói, đúng đúng, người một nhà, người một nhà. Mỗi lần nghe được Cát Đông Húc nhắc đến người một nhà, Phong Hồng không khỏi cảm động, đồng thời trong lòng lại có cảm giác thụ sủng nhược kinh. Cát Đông Húc cười ha ha, ánh mắt của hắn nhìn xa xăm, hướng về chiến trường ngoài thành. Dù ma tộc trời sinh tính hung bạo, khát máu và vô cùng mạnh mẽ, nhưng sau khi Nam Tôn Ma Vương bị trấn sát đầu mất, thân tộc cũng không còn đầu gương, ma tộc đại quân liền rơi vào hoảng loạn, không còn sức chiến đấu, không còn dụng khí tái chiến. Trong khi đó, đại quân Tỏa Ma Quan lại không chỉ có sĩ khí mạnh mẽ mà còn có Từ Lũy và Phòng Thành Vũ, hai vị vừa mới đột phá thành nửa đạo tiên mãnh tướng gia nhập, lại thêm thôn thiên túi treo trên không trung thả xuống những sợi dây xích huyết sắc thu lấy ấu ma và chân ma. Chỉ trong chốc lát, ma tộc đại quân liền hoàn toàn tan tác, vô số ma tộc đen nghịt như một biển thủy triều cuối cùng cũng phải rút lui. Trong quá trình rút lui, không biết bao nhiêu ma tộc bị chính đồng bọn dẫm đạp va chạm mà chết. Cát Đông Húc nhìn thấy ma tộc đại quân tan rã, rồi lại thấy thôn thiên túi đã hút lấy một lượng lớn ấu ma và chân ma. Tuy nhiên hắn cũng nhận ra rằng nếu tiếp tục như vậy, hỗn loạn lực lượng trong thôn thiên túi có thể sẽ gây ra sự bạo loạn. Sau một lúc suy nghĩ, hắn quyết định thu hồi thôn thiên túi, sau đó nhanh chóng đưa tất cả ấu ma và chân ma đã bị thu vào bên trong đến động thiên thế giới. Ngay khi thôn thiên túi được đưa vào động thiên thế giới, lập tức có thêm nhiều tôn ma vương và hơn triệu ma tộc đại quân xuất hiện. Lôi Chấn và những người khác đương nhiên phải vất vả đối phó. Tại hậu quân ma tộc, đại quân Tỏa Ma Quan đang truy kích dữ dội, các pháp bảo phô thiên cái địa oanh tạc như thu hoạch rơm rạ, giết hại vô số ma tộc. Từng thi thể ma tộc rơi xuống từ trên không, Phong Hồng nhìn mà mắt sáng rực, thần tình kích động như thấy được từng đống tiên thạch từ trên trời rơi xuống. Từ khi trấn thủ Tỏa Ma Quan đến nay, hắn chưa từng có được chiến thắng rực rỡ như vậy, giết hại nhiều ma tộc đại quân như thế. Những thi thể này, những bộ phận cứng rắn của ma tộc có thể dùng để luyện chế pháp bảo, huyết nhục có thể chôn vào trong sơn môn, giúp phi nhiêu thổ địa trở thành đất trồng tiên thảo linh dược thượng hạng. Theo thời gian, nó có thể chuyển hóa thành tiên linh mạch, cung cấp liên tục khí linh cần thiết cho tiên nhân tu hành. Đáng tiếc, Lầu Đà Bộ, với tốc độ tăng trưởng của chúng, rất nhanh đã rút lui về hỗn loạn thế giới. Bốn phương đều bỏ chạy, đại quân tỏa ma quan truy sát được một đoạn, nhưng không dám xâm nhập sâu hơn tộc. Dù vậy, trong trận chiến này, quân tỏa ma quan đã trấn sát được 5 triệu ma tộc. 5 triệu, khi Phong Hồng nghe được các tướng lĩnh truyền báo số lượng, trái tim hắn không khỏi đập mạnh, không kìm được mà tăng tốc. Tuy nhiên, trận chiến này công lao lớn nhất thuộc về Cát Đồng Húc. Nếu không có hắn xuất thủ, đừng nói đến việc trấn áp ma tộc đại quân, ngay cả tỏa ma quan cũng đã sớm thất thủ. Chính vì vậy, mặc dù Phong Hồng cảm thấy đau lòng vì thi thể 5 triệu ma tộc, nhưng ông không dám tự quyết định, mà cố ý hướng về Cát Đồng Húc chắp tay nói: "Cát đạo hữu, nếu không có sự trợ giúp của ngươi, tỏa ma quan nhất định sẽ thất thủ. Vì vậy, thi thể 5 triệu ma tộc đại quân này, mong Cát đạo hữu phân phối và xử lý. Một trận chiến này, ta đã nhận phần công lao của mình. Thi thể 5 triệu ma tộc đại quân này, xin Phong đạo hữu quyết định phần thưởng." Cát Đồng Húc đáp: "Như vậy sao được? Trận chiến này, Cát đạo hữu công lao lớn nhất, thi thể 5 triệu." Phong Hồng nghe vậy, trong lòng chấn động, vội vàng nói: "Phong đạo hữu, ngài lại trách móc ta sao?" Cát Đồng Húc cười nói: "Vậy ta cung kính không bằng từ mệnh." Thật ra, sơn môn Phong gia tiên linh khí ngày càng suy yếu, nếu có những thi thể này, có thể dần dần khôi phục được tiên linh khí thời đại thượng cổ. Phong Hồng cũng không phải là người dễ bị khiếp bác, nghe vậy liền chắp tay đáp: "Vậy thì ta sẽ phân một bộ ma vương thi thể cho người." Cát Đồng Húc nghe vậy nói: "Với tu vi của Phong Hồng, trừ phi hợp lực với các đạo tín khác, chỉ một mình hắn khó lòng tiêu diệt nổi một tôn ma vương. Nhưng hiện tại tu vi của Cát Đồng Húc đã được nâng cao, lại am hiểu cận thân chiến đấu, việc trấn sát một tôn ma vương đối với hắn mà nói chẳng phải là việc gì khó khăn. Hơn nữa, động thiên thế giới hiện tại cũng không thiếu thi thể của một tôn ma vương." Vì vậy, Cát Đồng Húc không hề để ý mà lại tỏ ra rất cảm khái: cái này sao được, quá quý giá, quá quý giá rồi." Phong Hồng vội vàng khoát tay, giọng nói có chút run rẩy: "Phong đạo hữu không cần khách khí, đối với ta mà nói, trấn sát một tôn ma vương không tính là gì. Hơn nữa, ta vân du tứ phương, không có chỗ ở cố định. Đệ tử của ta trước khi mở phủ kín nha, chắc chắn phải mượn nhờ ngươi sơn môn tu hành." Cát Đồng Húc nói: "Vậy thì các đạo hữu yên tâm, ta sẽ xem Từ Lũy và Thanh Vũ như nhau, không có sự phân biệt." Phong Hồng nghiêm nghị đáp: "Ta tự nhiên tin tưởng Phong đạo hữu. Phong đạo hữu cứ lo liệu công việc trước đi, ta sẽ để Từ Lũy và Phong Thanh Vũ rèn sắt khi còn nóng. Ma vương thân thể thật sự quá khổng lồ, chờ Phong đạo hữu xử lý xong trận chiến này, hậu sự đã xong xuôi, ta sẽ lấy ra cho ngươi." Cát Đồng Húc nói tiếp: "Được rồi, làm phiền Cát đạo hữu rồi." Phong Hồng nghe xong, trong lòng không khỏi ao ước Phong Thanh Vũ. Năm đó, hắn không hề có được cơ duyên tốt như vậy. Đáng thương cho Phong Hồng lúc này lại không biết, cái gọi là rèn sắt khi còn nóng của Cát Đồng Húc thực ra là chuẩn bị tiếp tục cho Từ Lũy và Phong Thanh Vũ ăn thịt hỗn độn dị thú. Nếu biết vậy, có lẽ hắn không chỉ ao ước mà còn sẽ đỏ mắt ghen tị. Hắn đương đương là đạo tiên lão tổ, đến bây giờ còn chưa từng ăn qua một miếng thịt hỗn độn dị thú. Sau khi Phong Hồng rời đi, Cát Đông Húc liền vẫy tay gọi Từ Lũy và Phong Thanh Vũ: "Đi, chúng ta tiếp tục nướng thịt đi." "Sư phụ." Từ Lũy và Phong Thanh Vũ nghe vậy giật mình, sau đó liên tục vội vã khoát tay nói: "Sư phụ, chúng ta lúc trước đã ăn đủ rồi, trước đó các ngươi chỉ là chân tiên, dù ăn bao nhiêu thì cũng không đủ, làm sao mà đủ được. Bây giờ các ngươi vừa mới khai sinh ra hình thức ban đầu của đạo trùng, lại trải qua một trận chiến kịch liệt như vậy, chính là lúc cần phải bổ sung lại. Nói không chừng, Từ Lũy, chỉ cần một bữa bổ dưỡng này có thể giúp ngươi hoàn thiện hình thức đạo trùng, để tiềm năng còn lại của ngươi phát triển." Cát Đồng Húc giải thích. "Thế nhưng mà..." Từ Lũy ngập ngưng, không nhưng ngưng nghĩ gì hết. Cát Đồng Húc cắt lời, sau đó vùng tay lên, một đám mây lớn cuốn lấy ba người, đưa họ đi về phía Đông Lộ Thống Lĩnh Phủ. Khi đến Đông Lộ Thống Lĩnh Phủ, họ vẫn như cũ vào hậu hoa viên, nơi mà Cát Đồng Húc tiếp tục công việc quen thuộc của mình. Chẳng bao lâu, mùi thịt nướng đã tỏa ra khắp cả khu vườn. Hai ngày sau, Phong Hồng trở lại, gấp rút tới hậu hoa viên của Thống Lĩnh Phủ. Hắn thấy nơi đó có một tấm ô lớn treo xuống, từ đó phát ra ánh sáng huyền bí, bao phủ toàn bộ hậu hoa viên. Người đứng bên ngoài khó lòng nhìn rõ cảnh tượng bên trong, không khỏi có chút do dự, không biết có nên quấy rầy hay không. Lỡ như Cát Đồng Húc thật sự cho hai người thủ đạo giải quyết, hoặc đến lúc mấu chốt, thì những công sức mà hắn bỏ ra để đánh lừa sẽ khiến cơ duyên của họ bị hỏng. Trong lúc Phong Hồng đang do dự, đột nhiên Xích Hà Giả Thiên tán tách ra một tia hào quang, hóa thành một tòa cầu vồng rơi xuống trước chân hắn. "Phong đạo hữu, mời tiến đến." Một thanh âm từ trong hào quang bao phủ khu vực hậu hoa viên truyền ra. "Rất tốt." Phong Hồng đáp lời, rồi bước lên cầu vồng. Ngay khi Phong Hồng vừa đặt chân lên, cầu vồng liền rút lại, và chỉ sau một khắc, ông đã xuất hiện trong hậu hoa viên. Vừa đặt chân xuống hậu hoa viên, Phong Hồng lập tức ngửi thấy mùi thịt nướng thơm phức lan tỏa khắp vườn. Mùi hương này vừa thoảng qua, Phong Hồng cảm thấy toàn thân đều tê dại, đạo chủng trong người hắn như bừng tỉnh, ngóc đầu dậy. Đây là Phong Hồng toàn thân chấn động, mắt không rời khỏi Cát Đông Húc, người đang xoay trở gai xương trên tay để nướng thịt. Mắt hắn lập tức trừng lớn, như không thể tin vào những gì đang thấy. Phong đạo hữu, cũng thử món này đi. Cát Đông Húc xé ra một mảnh thịt nướng khoảng 10 cân, tiện tay ném về phía Phong Hồng. Nhìn thấy mảnh thịt nướng bay tới, dù Phong Hồng là một đạo tiên lão tổ cao quý, nhưng lúc này cũng không khỏi luống cuống, phải vội vàng nhận lấy. Mảnh thịt vừa rơi vào tay, một tia hỗn độn năng lượng lập tức kích thích, khiến Phong Hồng lão tổ phải nuốt nước miếng. Cát đạo hữu, cái này hẳn là thịt của hỗn độn dị thú trong truyền thuyết phải không? Phong Hồng lão tổ nói, giọng có chút lúng túng. Đúng vậy, đáng tiếc thịt này không dễ kiếm, Phong đạo hữu chỉ có thể thử một chút, chúng ta cũng không thể cung cấp nhiều. Cát Đông Húc cười nói, được thưởng thức hỗn độn dị thú thịt quả là cơ duyên to lớn, sao dám yêu cầu ăn nhiều chứ? Phong Hồng vội vàng nói, Phong đạo hữu cứ tự nhiên. Cát Đông Húc mỉm cười đáp, đa tạ đạo hữu, vậy ta không khách khí. Phong Hồng đã sớm nuốt nước miếng, khi Cát Đông Húc mời liền lập tức bắt đầu ăn. Hương vị thịt nướng này tất nhiên là không cần phải nói, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là tia hỗn độn năng lượng trong đó. Đây chính là năng lượng nguyên thủy nhất, là chất dinh dưỡng tốt nhất để đạo chủng trưởng thành. Chính vì vậy, những người như Khuê Túc với thân phận của họ cũng phải xâm nhập vào hỗn loạn thế giới để tìm kiếm và săn giết hỗn độn dị thú. Phong Hồng trong phủ đạo chủng hấp thu hỗn độn năng lượng, quả thực cảm thấy vui sướng, muốn mừng mà không thể. Có thể 10 cân thịt hỗn độn dị thú chứa đựng năng lượng hỗn độn này, sao có thể đủ để Phong Hồng đạo chủng thỏa mãn được? Trong nháy mắt, 10 cân thịt hỗn độn dị thú đã bị Phong Hồng ăn sạch. Phong Hồng chết miệng, đôi mắt không ngừng nhìn vào miếng thịt nướng trong tay Cát Đông Húc, trong lòng như có một bàn tay vô hình đang không ngừng ngứa ngáy, cảm giác thật khó chịu. Có lẽ lời Cát Đông Húc đã nói từ trước đã bao hàm hết tất cả, với thân phận của hắn, tự nhiên không thể mở miệng đòi hỏi thêm gì. Huống chi, thịt hỗn độn dị thú này, Cát Đông Húc đã chia cho hắn một ít, cũng coi như là nghĩa khí của người bạn chí cốt, hắn sao có thể tham lam thêm nữa. Chư vị, ăn nhiều một chút. Phong Hồng nhìn chằm chằm vào miếng thịt nướng trong tay Cát Đông Húc, đôi mắt tỏa sáng đầy mong chờ. Cát Đông Húc xé ra khoảng 100 cân thịt nướng, ném cho Từ Lỹ và Phong Thanh Vũ. Sư phụ, chúng ta đã ăn nhiều lắm rồi. Từ Lỹ và Phong Thanh Vũ đồng thanh nói. Ăn nhiều cái gì, tiếp tục ăn đi, ta đã nắm chắc trong lòng. Cát Đông Húc trợn mắt nói. Từ Lỹ và Phong Thanh Vũ đành phải tiếp tục ăn mà không dám phản đối, trong khi Phong Hồng suýt nữa thì ngửa mặt lên trời mà đấm ngực. Sao mà sự chênh lệch giữa người và người lại lớn như vậy? Một lúc lâu sau, Phong Hồng mới khó khăn lắm mới rời mắt khỏi miếng thịt nướng, vẻ mặt nghiêm túc nói, Cát đạo hữu, có người từ Đại Giã Sơn trước thời hạn một bước tiến vào tòa ma quan, nghe nói thủy tổ đời thứ hai của Kim Hạo trong 2 ngày nữa sẽ tới tòa ma quan, chúng ta cần chuẩn bị để nghênh đón. Cái giá đỡ của Kim Hải Mô vẫn còn rất lớn, hắn muốn đến tòa ma quan lại còn muốn thông báo trước để ngươi kịp thời chuẩn bị đón tiếp hắn một cách chú đáo. Cát Đông Húc vừa là thịt nướng vừa khinh thường nói, Kim Kỳ Lân tộc thủy tổ đời đầu đã vẫn lạc, giờ chỉ còn lại thủy tổ đời thứ hai là Kim Hạo, người đứng đầu quản lý ngàn tỷ nhân mã trong tộc. Không chỉ vậy, Kim Hạo đạo chủng đã trưởng thành thành đạo thụ, tại Phượng Lân Châu hắn cũng là một cường giả đáng gờm, chính vì thế mỗi lần hắn xuất hành giá đỡ luôn luôn rất lớn. Phong Hồng trả lời, vậy thì so với Bì Gia Mục ai mạnh ai yếu? Cát Đông Húc hỏi, cái này khó mà nói rõ, họ đều là những cường giả thuộc cùng cấp bậc. Phong Hồng nghĩ một lát rồi trả lời, ta cũng nghĩ là như vậy. Cát Đông Húc gật đầu rồi lại nói, đạo hữu cứ chuẩn bị theo ý của mình, ta sẽ tiếp tục theo dõi Từ Lỹ và Phong Thanh Vũ trong 2 ngày tới, sau đó sẽ ra mặt gặp Kim Hảo. Vậy tốt, ta xin phép cáo từ. Phong Hồng đứng dậy chắp tay rồi quay người bước đi, nhưng trước khi rời đi, ánh mắt của ông không kìm được liếc về phía Từ Lỹ và Phong Thanh Vũ, những người đang cầm trong tay miếng thịt nướng, trong lòng lại trào dâng một cơn ao ước và ghen tị. Những ngày qua hai người này đều ăn thịt nướng mỗi ngày, hơn nữa còn là bị ép buộc phải ăn. Nghĩ đến đó, Phong Hồng không khỏi có cảm giác muốn thổ huyết. Hắn là người muốn ăn mà lại không thể, thế nhưng Từ Lỹ và Phong Thanh Vũ đâu phải mỗi ngày đều bị ép phải ăn, thiên lý ở đâu mà. Tuy nhiên trong lòng Phong Hồng càng thêm kính trọng Cát Đông Húc, làm được đến mức này toàn bộ cửu thiên giới e là chỉ có duy nhất một nhà này có thể đạt được. 2 ngày sau, khi Cát Đông Húc đang thưởng thức thịt nướng, bỗng trong lòng có một ý nghĩ, liền nói, các người ăn cũng không còn gì khác, theo ta đi gặp một lần Kim Kỳ Lân tộc đời thứ hai thủy tổ. Nói xong, Cát Đông Húc thu lại thịt nướng và xích hà giả thiên tán, treo chúng giữa không trung, rồi dạo chơi rời khỏi thống lĩnh phủ. Từ Lỹ và Phong Thanh Vũ thấy vậy liền vội vàng đứng dậy theo sau. Tỏa ma quan cách mấy ngàn dặm đang có một đội nhân mã tiến về phía này. Đội nhân mã này hai bên trái phải là các tiên nhân, những tiên nhân này cầm cờ phướn, dừa bảo tràng, vầy tiên nhạc, vây quanh một chiếc xe lớn vàng son lộng lẫy, cực kỳ xa hoa. Chiếc xe này được 9 con cầm long từ cá chép tiến hóa ra kéo, kim quang chói mắt, đang vân giá vũ, không vội vàng mà khoan thai tiến về phía tòa ma quan. Hai người đứng thẳng hai bên xe loan chính là Kim Kình và Kim Mãnh phụ tử. Mặc dù rèm xe che khuất bên trong, không rõ người ngồi là ai, nhưng có một cỗ khí tức mạnh mẽ từ bên trong phát ra, khiến không gian xung quanh cũng rung động như có sóng lan tỏa. Các đạo hữu, Kim Hạo bọn họ đến rồi. Các Đồng Húc vừa mới rời khỏi thống lĩnh phủ không lâu, liền nhìn thấy Phong Hồng cùng nhóm người vội vàng đến gần. Ta thấy người định đi nhanh đòn hẳn sao? Các Đồng Húc liếc mắt nhìn Phong Hồng đứng sau ngựa, xung quanh không ít người giơ cờ phướn, lại còn có một vài người ôm nhạc khí và lãng hoa tiên nữ, rõ ràng là muốn đi nhanh đón Kim Hạo. Kim Hạo là thủy tổ đời thứ hai của Kim Kỳ Lân tộc, hắn đích thân đến, ta với tư cách là thành chủ, lẽ ra phải đi nhanh đón hắn. Phong Hồng khổ sở cười nói, vậy ngươi cứ đi đi, ta không đi, ta sẽ trở về từ lý thống lĩnh phủ chờ hắn đến, ngược lại ta muốn xem hắn đến cửa sẽ nói gì. Cát Đông Húc thản nhiên nói. Phong Hồng thấy Cát Đông Húc không chỉ không đi nhanh đón mà còn cố tình quay về từ lý phủ, trong lòng thầm cười khổ. Nhưng với cấp độ của Cát Đông Húc, một khi đã quyết định chuyện gì, dù Phong Hồng có là đạo tiên lão tổ cũng không thể can thiệp hay thay đổi được. Vậy thì tốt. Phong Hồng gật đầu, sau đó dẫn theo người xuất phát từ tòa ma quan để đi nhanh đón Kim Hạo, còn Cát Đông Húc thì dẫn Từ Lũy và Phong Thành Vũ trở về Từ Lũy phó thống lĩnh phủ. Phong Hồng bái kiến Kim Tiền Bối. Phong Hồng dẫn theo nhân mã đến trước xe loan, cúi người chào thật sâu. Chiếc xe loan không có gió mà rèm tự động bay lên hai bên, để lộ ra một thân xuyên đạo bào màu vàng ống, lộ ra một nam tử uy nghiêm khôi ngô, khiến người ta không khỏi kính trọng. Nam tử có đôi mắt sáng như đuốc, liếc nhìn Phong Hồng một cái, rồi mới nhìn thẳng vào người Phong Hồng, nói: người đã đánh thương Kim Kình đâu rồi? Sao không thấy hắn? Chẳng lẽ là sợ hãi, chuồn đi trước hay sao? Phong Hồng thấy Kim Hạo đối diện với mình với dáng vẻ kiêu ngạo, trong lòng có chút khó chịu. Hắn đứng thẳng người, rồi đáp: thưa Kim Tiền Bối, các đạo hữu hiện nay đang ở trong phủ của đệ tử, chưa từng rời đi. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhiên. Nhìn thấy kẻ này vẫn còn chút dũng khí, Kim Hạo vẫn như cũ, với vẻ mặt cao cao tại thượng, cất tiếng nói. Lúc lời nói ra, một cỗ khí thế ngập trời từ trên người hắn phát ra, giống như sóng triều đang dâng lên, hướng về phía tòa ma quan mà lao tới. Dù lúc này Kim Hạo còn cách tòa ma quan cả mấy trăm dặm, nhưng khí thế của hắn giống như sóng triều, chỉ trong nháy mắt đã che phủ toàn bộ tòa ma quan, khiến cho tất cả tiên nhân bên trong tòa ma quan cảm thấy da đầu tê dại, hàn khí ứa ra, như thể bị một hung thú vô cùng mạnh mẽ theo dõi. Đột nhiên, tại phía đông của tòa ma quan, trong một tòa cung điện lớn, hai cỗ khí thế mạnh mẽ phóng lên tận trời. Một cỗ khí thế mạnh mẽ như thanh đại đao muốn chèn nát tất cả những gì cản trở, phong mang bức người, không thể coi thường, như muốn phá vỡ khí thế ngập trời bao trùm tỏa ma quan. Cỗ khí thế còn lại thì giống như một ngọn núi lớn, hùng vĩ và nặng nề, đột ngột từ mặt đất mọc lên, dường như muốn lật tung khí thế ngập trời kia. Song tiên anh, một kim một thổ, một là sát phạt, một là phòng ngự. Kênh kim sát phạt chi đạo đã phát triển thành hình thức đạo trùng ban đầu, tiên nguyên đạo lực mạnh mẽ và tinh thuần. Mộ thổ phòng ngự chi đạo còn thiếu một chút, hỏa hầu. Thật sự là một kỳ tài xuất chúng, lại thêm có cổ trùng đại quân và nửa đạo bảo trợ giúp, không trách được Kim Kình chỉ vì một sơ suất mà phải chịu thiệt. Chỉ tiếc nửa đạo tiên dù sao cũng chỉ là nửa đạo tiên, trước mặt bản tổ cũng chẳng khác gì gà đất chó sành mà thôi. Kim Hạo thấy hai cỗ khí thế phóng lên trời, ánh mắt sáng lên, rồi từ tốn nói. Đang khi nói chuyện, sóng chiều bỗng nhiên dâng lên vô cùng mạnh mẽ, mỗi đợt sóng nối tiếp nhau, khí thế ngày càng mạnh mẽ, bao phủ bầu trời đông lộ phó thống lĩnh phủ. Khí thế ấy phảng phất biến thành một tôn kim quang lóng lánh, hình dáng như một kỳ lân cự thú đang ngồi xổm. Oanh, một tiếng vang lớn đột ngột phát ra từ mặt đất, như muốn lật tung khí thế bao phủ bầu trời, khiến cự sơn không thể chịu nổi sức mạnh này càng hung mãnh, ầm vang sụp đổ. Khung, tiếng vang chói tai tiếp theo lại vang lên, là âm thanh của một thanh đại đao, khí thế càng phát ra mạnh mẽ, như muốn bẻ gãy sinh mệnh uốn lượn trong không gian. Hừ, Kim Hạo thấy vậy, mỗi phát ra một tiếng hừ lạnh, khí thế biến thành hư ảnh của Kim Kỳ Lân đang định thừa thắng xông lên, trực tiếp chấn áp một đao kia, muốn phá vỡ ý chí của đối phương. Đột nhiên, một hào quang đỏ rực bay lên tận trời, chống lại kim quang của hư ảnh Kim Kỳ Lân, khiến nó lùi lại. À, cái này giống như cầu Mô Sơn Xích Hà giả thiên tán, người này quả thật có không ít pháp bảo. Kim Hạo thoáng ngạc nhiên. Ngay lúc Kim Hạo đang bất ngờ, hai cỗ khí thế bị chấn áp kia lại tiếp tục ngừng tụ thành một đao và một núi, lưỡi đao sắc bén hơn, núi non càng thêm hùng vĩ và nặng nề, như thể bị đập xuống lần nữa, càng tỏ ra tỉ mỉ và mạnh mẽ hơn. À, chiến ý mạnh mẽ, ý chí kiên cường như sắt, quả thật là thiên tài hiếm có, đáng tiếc không biết cách giấu tài, quá phách lối. Kim Hạo thấy hai cỗ khí thế lại một lần nữa ngưng tụ, muốn cùng hắn đối chọi lại, khí thế kia càng lúc càng mạnh mẽ. Trên mặt hắn lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc và bất ngờ, trong mắt hiện lên một tia hân thưởng. Tuy vậy, Kim Hạo là thủy tổ đời thứ hai của Kim Kỳ Lân tộc, vốn không phải là người nhân từ, dễ dàng nương tay. Cửu án đã kết, hai cỗ khí thế mà chủ nhân của chúng thể hiện càng xuất sắc, thì Kim Hạo càng không để cho họ trưởng thành. Dù không thể trực tiếp trấn áp, hắn cũng muốn đánh tan ý chí của họ, khiến họ vô vọng trong việc theo đuổi con đường đại đạo cao thâm. Vì vậy, hắn lẩm bẩm trong miệng. Kim Kỳ Lân hư ảnh lập tức giơ cự trảo lên, hướng xuống chụp tới. Oanh, cô ba, một đao, một núi, vẫn không thể gánh nổi khí thế ngập trời của Kim Hạo. Âm thanh vang lên, mặt đất bị sụp đổ, từng tấc một bị phá vỡ. Tuy nhiên, khi Kim Hạo chuẩn bị ngồi vững để tiếp tục đánh tan khí thế của đối phương, một đạo xích hà hào quang bất ngờ bắn lên tận trời, đón đỡ khí thế của hắn. Xích hà giả thiên tán quả thật không hổ danh là pháp bảo phòng ngự trấn sơn của Câu Ngô Sơn, không biết bằng cách nào mà nó lại lọt vào tay kẻ này. Nhưng với chút bản lĩnh này, ngươi có thể chống đỡ được bao lâu? Kim Hạo thấy vậy, nhíu mày một chút, nhưng hắn vẫn giữ vẻ tự cao, không hề vội vàng thi triển đạo pháp hay dùng pháp bảo trấn áp đối phương, vì sợ làm mất đi thân phận của mình. Phong Hồng thấy Kim Hạo lẩm bẩm trong miệng, sau đó lại một lần nữa phóng ra khí thế ngập trời, giống như núi gầm biển kêu, trấn áp tất cả. Biểu lộ của hắn thật sự rất đặc sắc, khó mà diễn tả được. Kim Kình và Kim Mãnh cũng có vẻ mặt kỳ lạ, nhưng trên hết là vẻ hoang mang. Trong lòng họ mơ hồ cảm thấy khí thế giống như đao của Kim Hạo có chút tương tự với Tử Lũy, nhưng lại mạnh mẽ hơn rất nhiều, hơn nữa lại thuộc nửa đạo tiên cảnh giới. Vì vậy, hai người vô thức cho rằng đây là khí thế của sư phụ Tử Lũy, chứ không phải của chính Tử Lũy. Tuy nhiên, trong lòng họ vẫn có một cảm giác bất an, nhưng không thể lý giải rõ ràng. Còn Phong Hồng tự nhiên là nhận ra rằng hai cỗ khí thế kia chính là của Tử Lũy. Hắn vốn không thể ngờ rằng trong lúc Kim Hạo phát ra khí thế trấn áp mạnh mẽ như vậy, Kết Đông Húc lại không tự mình ra tay, mà lại để cho đệ tử của mình Tử Lũy ra tay. Không trách được các đạo hữu lại có thành tựu cao như vậy, hắn mỗi ngày mỗi giờ đều nghĩ cách tu hành. Cách kiếm tẩu thiên phong này mượn sức mạnh của đạo thụ và khí thế đạo tiên để tôi luyện đệ tử, thật là một phương pháp kỳ diệu mà ta dù có nghĩ thế nào cũng không thể nghĩ ra được. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, cho dù ta nghĩ ra được thì với thực lực của mình cũng không thể ngăn cản được Kim Hạo trấn áp, và ta cũng không dám mạo hiểm như vậy. Phong Hồng nhìn Kim Hạo, khí thế ngập trời của hắn liên tiếp đè bẹp khí thế của Tử Lũy, nhưng khi Cát Đông Húc dùng xích hà già thiên tán chống lại khí thế này, Tử Lũy đã kịp hít một hơi thật sâu, lấy lại sức lực, ngưng tụ khí thế một lần nữa. Dù có lúc thua lúc thắng, nhưng hắn không hề có dấu hiệu nhục chí, ngược lại càng chiến đấu càng hăng, đao càng sắc bén, núi càng vững chãi, khí thế càng hùng mạnh. Cảm xúc muộn nang trong lòng, đồng thời Tử Lũy càng thêm kính trọng Cát Đông Húc. Thật kỳ lạ, hình như có chỗ nào không đúng. Kim Hạo cảm thấy khí thế của hắn không thể thắng nổi, càng lúc càng yếu đi, hai khí thế kia càng lúc càng mạnh mẽ. Cuối cùng, hắn nhận ra có điều không ổn, và trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ. Khí thế của hắn không khỏi có chút buông lỏng. Ngay khi khí thế của Kim Hạo buông lỏng, cự sơn ầm ầm vang lên, phát ra một tia ánh sáng bạc nặng nề, tỏa ra lực lượng khí tức vô cùng mạnh mẽ, nửa đạo tiên. Phong Hồng toàn thân run lên, trái tim không khỏi đập mạnh. Hai tôn tiên anh đều đã đạt được hình thức ban đầu đạo chủng, điều này có nghĩa là Tử Lũy có hy vọng lớn trở thành đạo tiên song hành, một kim, một thổ, một sát phạt, một phòng ngự. Nếu ngày đó đến với cùng một cảnh giới đạo tiên, thì mấy ai có thể là đối thủ của hắn? Phong gia lại có con rể như vậy, lại thêm Phong Thanh Vũ, người đã có thể tạo ra hình thức ban đầu của bất tử đại đạo. Trong 18 chi gia tộc cổ xưa của Thanh Loan tộc, còn ai có thể so tài với Phong gia chứ? Nửa đạo tiên, tốt, tạc tử, ngươi dám mượn sức bản tổ để ma luyện ra tiên anh thứ hai? Đáng tiếc, dù ngươi đã thành công, nhưng ngươi có nghĩ rằng chỉ bằng cách đó mà tính kế bản tổ sẽ cho phép ngươi trưởng thành sao? Ngươi đã mượn sức của bản tổ để thành tựu nửa đạo tiên, nhưng nếu bản tổ không đánh ngươi trở về nguyên hình thì cũng không thể hiện ra được bản lĩnh thực sự của bản tổ. Kim Hạo nhìn thấy Tử Lũy, kẻ mang mộ thổ thuộc tính tiên anh, mặc dù gặp phải không ít khó khăn trong quá trình ma luyện, lại vẫn đột phá và tạo ra hình thức ban đầu của đạo chủng. Điều này khiến hắn vừa kinh ngạc vừa tức giận. Kim Hạo liền vung tay, trên bầu trời lập tức xuất hiện một chiếc kim thủ cực lớn, một bàn tay khổng lồ, ánh kim che phủ bầu trời, hướng về phía Tử Lũy thống lĩnh phủ mà rơi xuống. Nếu một trưởng này rơi xuống, thì Tử Lũy thống lĩnh phủ chắc chắn sẽ ngay lập tức trở thành phế tích. Ha ha, Kim đạo hữu quả nhiên không hổ là thủy tổ đời thứ hai của Kim Kỳ Lân tộc, khí thế bàng bạc, đạo lực hùng hồn. Nếu không có ngươi chỉ giáo, đệ tử của ta e rằng phải mất nhiều năm nữa mới có thể đạt được thành tựu cùng một tôn nửa đạo tiên. Đúng lúc này, một nam tử cao lớn hùng vĩ xuất hiện trên bầu trời phủ từ. Nam tử ấy trực tiếp giơ tay lên, nhanh đón Kim Hạo bằng một đại thủ làm từ tiên nguyên đạo lực, kết thành ánh kim quang. Ầm, một tiếng nổ vang lên, hai bàn tay to lớn va vào nhau giữa không trung, giống như hai ngọn núi cự lớn đập vào nhau, phát ra âm thanh chấn động trời đất. Sóng xung kích lan tỏa ra bốn phía, cuốn lên từng trận gió lốc. Ánh kim quang của đại thủ từ từ tan biến thành những điểm sáng, trong khi Cát Đông Húc thu hồi tay lại, thản nhiên đứng giữa không trung, nhìn về phía Kim Hạo, người luyện thể đạo thân cảnh. Kim Hạo nhìn thấy Cát Đông Húc, mắt vàng chợt co lại, sắc mặt đột một thay đổi, cả người cũng ngay lập tức đứng dậy, bước ra khỏi xe loan, ánh mắt chăm chú nhìn Cát Đông Húc. Luyện thể chi đạo rất khó, một khi bước vào đạo thân cảnh, người luyện thể có thể ngang hàng với thượng phẩm đạo tiên. Không chỉ vậy, người luyện thể có nhục thân vô cùng cường hãn, rất khó bị trấn áp, hơn nữa họ còn am hiểu cận chiến, mạnh chiến. Nếu không phải vì Kim Hạo đã phát triển đạo thụ, đạo lực hùng mạnh, nhục thân cường đại, thì lúc này e rằng hắn cũng phải lùi lại vài trăm dặm, giữ khoảng cách với Cát Đông Húc. Dù Kim Hạo đã tự mãn với việc mình đã mọc ra đạo thụ, nhưng lúc này hắn cũng không dám có chút khinh thường nào. Người luyện thể đạo thân cảnh Kim Kình và Kim Mãnh sắc mặt tái mét, ánh mắt nhìn nhau rồi từ từ chuyển sang trắng bệch. Đến lúc này bọn họ mới nhận ra mình đã trêu chọc phải một nhân vật đáng sợ đến mức nào. Đạo thân cảnh, Cát Đông Húc trong lòng thầm lắc đầu. Hắn đã đạt đến đạo thân cảnh giới, với thực lực của Kim Hạo, nếu không sử dụng động thiên thế giới, Cát Đông Húc hoàn toàn có thể trấn áp được hắn. Tuy nhiên bây giờ nếu không sử dụng động thiên thế giới, 8/10 chỉ có thể cùng hắn vân vân, thắng bại khó đoán. Dù sao Kim Hạo là thủy tổ đời thứ hai của Kim Kỳ Lân tộc, đã mọc ra đạo thủ đạo tiên, nếu thực sự muốn liều mạng, Cát Đông Húc chỉ một sơ sẩy cũng có thể khiến nhục thân sụp đổ, hình thức ban đầu đạo chủng bị tổn hại. Từ Lũy, ngươi qua đây, cảm tạ Kim đạo hữu đã chỉ giáo. Cát Đông Húc nhìn Kim Hạo bước ra khỏi xe loan, bình tĩnh lên tiếng, vân sư phụ. Từ Lũy tiên triều khom người chào Cát Đông Húc, rồi mới quay sang Kim Hải Mâu, chắp tay nói, đa tạ Kim tiền bối đã chỉ giáo. Là Từ Lũy, hắn dĩ nhiên là song tiên anh, mà lại còn hai tôn tiên anh đều đã dựng dục ra hình thức ban đầu đạo chủng. Kim Kình và Kim Mãnh sắc mặt lại một lần nữa thay đổi, ánh mắt nhìn về phía Cát Đông Húc đầy vẻ kinh hãi. Hai người bọn họ, một là phó thành chủ của Tỏa Ma Quan, một là phó thống lĩnh của Đông Lộ, tự nhiên rất rõ ràng về tu vi của Từ Lũy. Nhưng từ khi Từ Lũy sư phụ đến, chỉ trong thời gian ngắn mấy ngày, Từ Lũy đã thành công tạo ra hai viên hình thức ban đầu của đạo chủng. Điều này có ý nghĩa gì? Bọn họ căn bản không dám tưởng tượng. Không ngờ ngươi chính là Phong gia tiểu nữ, nhìn chúng phó thống lĩnh sao? Kim Hạo hỏi một cách bình thản, nhưng trong lòng hắn như sóng lớn dâng trào. Thưa tiền bối, chính là vậy. Từ Lũy hơi cúi người trả lời, trách không được Phong gia tiểu nữ sẽ coi trọng ngươi, ngươi mạnh hơn Kim Mãnh nhiều. Kim Hạo gật đầu, trong lòng sóng lớn không ngừng cuộn lên, không thể bình tĩnh trở lại. Bởi vì khi Kim Kình và Kim Mãnh đến gặp hắn, còn nói Từ Lũy chỉ là chân tiên cảnh giới, nhưng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Cát Đông Húc không chỉ giúp hắn canh kim sát phạt tiên anh, tạo ra hình thức ban đầu của đạo chủng, mà giờ đây lại mượn tay hắn để giúp hắn tạo ra một viên hình thức ban đầu đạo chủng khác. Điều này chắc chắn là nhờ vào thiên phú của Từ Lũy và ý chí kiên định, nhưng phương pháp dạy dỗ của Cát Đông Húc quả thật huyền diệu, không ai có thể tưởng tượng nổi. Đa tạ tiền bối khích lệ. Từ Lũy không kiêu ngạo, cũng không tự ti mà đáp lại, ngươi xứng đáng với những lời khích lệ này. Kim Hảo cũng không tiếc lời khen ngợi, rồi quay lại nói với Từ Lũy một câu, sau đó mới nhìn về phía Cát Đông Húc nói, đạo hữu dạy dỗ đồ đệ thật là khiến Kim Mộ phải thán phục. Kim Kình và Kim Mãnh bị ngươi giáo huấn cũng không phải là oan uổng, thậm chí Kim Mộ còn phải cảm ơn ngươi đã tha cho bọn họ một mạng, chỉ là một việc nhỏ mà thôi. Ngươi không được phép tự tiện xuất thủ giáo huấn hậu duệ của ta, vãn bối. Nếu ngươi làm vậy, ít nhất cũng phải cho ta một lời công đạo. Nếu ta không thể làm gì được ngươi, chuyện này coi như xong. Làm trưởng bối cũng không thể vì một chuyện nhỏ của tiểu bối mà động tay động chân, chém giết người khác. Nhưng nếu bản lĩnh của ngươi thua xa bản lĩnh mà ngươi dạy cho đồ đệ, vậy thì đừng trách ta phải giáo huấn ngươi một phen. Ta mặc dù không thích cách hành xử của Kim đạo hữu, không phân biệt phải trái, bao che khuyết điểm, nhưng chính tính cách thẳng thắn, trực tiếp của Kim đạo hữu lại khiến ta rất cảm mến. Không biết chúng ta có thể cùng đi một chuyến đến hỗn loạn thế giới không? Cát Đông Húc nghe vậy, chỉ về phía xa, nơi Tỏa Ma Quan, hướng về phương hướng hỗn loạn thế giới mà hỏi, ha ha, tốt, ta rất thích những người phóng khoáng như ngươi, mời. Kim Hạo cười lớn, nói rồi dẫn đầu bước về phía phương hướng hỗn loạn thế giới, bay vút lên không trung. Ha ha, Cát Đông Húc cũng cười dài một tiếng, lập tức đạp không mà đi, hướng về hỗn loạn thế giới. Phong Hồng cùng mấy người khác cũng muốn đi theo, nhưng Kim Hạo dường như có mắt sau đầu, không quay lại mà chỉ vẫy tay nói, các ngươi không cần theo nữa. Cát Đông Húc vốn định cho Từ Lũy đi theo để mở rộng tầm mắt, thấy Kim Hạo không cho phép, đành phải đưa tay lắc nhẹ ra hiệu không cần tiếp tục. Hai người tốc độ rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã bước vào hỗn loạn thế giới, biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Lão tổ, ngài nói lão tổ tông và người kia sẽ giao chiến sao? Kim Mãnh không nhịn được lên tiếng hỏi. Khi nhìn theo Cát Đông Húc và Kim Hạo rời đi, hắn vốn nghĩ rằng khi đời thứ hai thủy tổ tự thân đến, chắc chắn sẽ dễ dàng dạy dỗ các Đông Húc như một con chó. Nhưng kết quả không ngờ, khi đời thứ hai thủy tổ vừa đến, lại còn giúp Từ Lỵ một chút, khiến hắn dựng dục ra một viên hình thức ban đầu đạo chủng. Hơn nữa, Từ Lỵ sư phụ vừa ra tay đã phá tan kim quan đại thủ của đời thứ hai thủy tổ, khiến Kim Mãnh lập tức bắt đầu nghi ngờ về thực lực của đời thứ hai thủy tổ. Lão tổ tông từ lâu đã mọc ra đạo thụ, hơn nữa ta kim kỳ lân tộc trời sinh nhục thân cường hãn, với tu vi của lão tổ tông, nhục thân của người ấy đã có thể so với đạo thần cảnh. Người kia dù có luyện thể đạt đến đạo thần cảnh cũng không thể là đối thủ của lão tổ tông. Kim Kình quả quyết nói: "Kim huynh, ngài đừng lên đại dã sơn." Phong Hồng bỗng lên tiếng chen vào: "Phong huynh nói vậy là có ý gì?" Kim Kình sắc mặt đột ngột thay đổi, vội vàng hỏi: "Về thực lực của Kim tiền bối, ta không dám bàn luận, nhưng chỉ trong mấy ngày sau khi ngài rời đi, Lâu Đà Bộ đại quân đã xâm nhập, dẫn đầu là năm tôn ma vương. Kết quả, tất cả năm tôn ma vương đều bị các đạo hữu trấn áp, không một ai có thể chạy thoát. Kỳ thật, ngày hôm ấy, các đạo hữu đã hạ thủ lưu tình." Phong Hồng bình tĩnh đáp: "Cái gì?" Kim Kình và Kim Mãnh sắc mặt tái mét, huyết sắc trên mặt như biến mất hoàn toàn. Lâu Đà Bộ ma vương không chỉ có thực lực cường đại, mà tốc độ của chúng cũng cực kỳ nhanh. Năm tôn ma vương dù có đến, nhưng tất cả đều bị các Đông Húc trấn áp, không có một tôn nào có thể đào thoát. Cho dù Kim Hạo có ra tay, cũng không biết liệu có thể thành công hay không. Kim Kình cũng không có nửa điểm tự tin. Đúng rồi, Phong Thanh Vũ được các đạo hữu tài bồi, đã trở thành nửa đạo tiên. Phong Hồng lại bổ sung thêm một câu: "Trong thế giới hỗn loạn, Kim Hạo và các Đông Húc đứng nhìn nhau." Kim Hạo giơ cao một thanh đại đao màu kim, trên thân đao có vô số đường vân. Khi kim quang sáng lên, có thể thấy hình ảnh một con kim kỳ lân to lớn đang gầm thét, tỏa ra khí tức khủng khiếp và bá đạo. Cát Đông Húc đã hóa thành một người khổng lồ thuộc hồng hoang, trong tay cầm một thanh cự kiếm kim sắc. Khi kim quang từ thanh kiếm tỏa ra, có thể thấy một con kim long dài vút đang thét lên, khí tức của nó còn bá đạo hơn cả kim kỳ lần kia. Đạo bảo, Kim Hạo đột nhiên co rụt con ngươi lại, sắc mặt càng trở nên nghiêm trọng. "Đạo hữu mời." Cát Đông Húc nói. "Đạo hữu mời." Kim Hạo đáp lại. Dứt lời, thanh kim đao của Kim Hạo vung lên cắt không trung, thân đao tỏa ra kim quang mạnh mẽ, hiện lên hình dáng một con kim kỳ lân to lớn như được đúc từ vàng, nhưng lạ thay dưới bụng con kỳ lân lại mọc thêm một lưỡi đao sắc bén. Cự hình kim kỳ lân mạnh mẽ, nặng nề, với lưỡi đao sắc bén dưới bụng, những gì nó đi qua, không gian hoặc bị ép vỡ vụn, hoặc bị lưỡi đao bổ ra thành nhiều mảnh. Đây là sự kết hợp hoàn mỹ giữa sức mạnh cường đại và sự sắc bén vô cùng. Cát Đông Húc đột ngột co rụt con ngươi, ánh mắt xuyên suốt ra hai đạo hàn mang sắc bén, hai tay nắm chặt kim long kiếm, nâng lên cao như trụ trời. Hai chân bỗng nhiên đạp mạnh qua hư không, khiến cho hư không xung quanh vỡ vụn, cuồng phong gào thét. Khùng, một tiếng vang lớn vang lên. Cát Đông Húc lợi dụng lực chạy, hai tay nắm chặt kim long kiếm, mạnh mẽ chém xuống đối mặt với kỳ lân kim đao. Ánh sáng kim sắc lóe lên, như hai thái dương kim sắc va chạm giữa không trung, bùng nổ ánh lửa chói mắt. Cát Đông Húc liên tục lùi về phía sau, hai cánh tay run lên, cơ bắp như bị xé rách, đau đớn đến nỗi không thể chịu nổi. Trong cơ thể, khí huyết sôi trào, tiên nguyên đạo lực cũng bị dao động mạnh mẽ. Kim Hạo thân thể cũng bỗng nhiên ngả ra sau, có một chút huyết sắc vương lên mặt, nhưng hắn vẫn cố gắng gạt bỏ, không để cho nó lan rộng. Kỳ lân kim đao bị hất bay ra một đoạn xa, sau đó lại đột ngột ổn định giữa không trung, lưỡi đao chỉ về phía Cát Đông Húc, có chút dao động, thật là một lực lượng nhục thân bá đạo. Kim Hạo nhìn thấy vậy, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn nhận ra, vừa rồi Cát Đông Húc chỉ dùng nhục thân lực lượng thuần túy, chưa hề sử dụng tiên nguyên đạo lực, dĩ nhiên bản thân hắn cũng đã giữ lại một phần sức mạnh. Tuy vậy, dù Kim Hạo kinh ngạc, tâm tình của hắn lại không tự chủ mà thả lỏng một chút. Hắn thực sự e ngại Cát Đông Húc ở đạo thân cảnh, nhưng về phương diện luyện khí, hắn rõ ràng nhận thấy Cát Đông Húc chỉ mới đạt đến nửa đạo tiên cảnh giới. Với thực lực hiện tại của mình, nửa đạo tiên chỉ như là sức mạnh của một thiếu niên, dù Cát Đông Húc có thêm sức mạnh luyện khí cũng khó mà tạo nên thay đổi lớn về sức mạnh. Loại đạo thụ thượng cổ này quả thật lợi hại, thực lực tuyệt đối không thua kém gì Bì Già Nỗ. Kim Hạo thầm nghĩ, tốt, mấy năm nay thực lực của ta đã tăng trưởng lớn, nếu không hôm nay thật sự sẽ bị hắn đè xuống mà đánh. Cát Đông Húc âm thầm kinh hãi, nhưng rất nhanh trong đầu sự chấn động liền chuyển thành hừng hực chiến ý. Những năm qua hắn đã ăn rất nhiều thịt hỗn độn dị thú, chính là cần những cao thủ hỗ trợ đập mạnh để kích phát hoàn toàn năng lượng hỗn độn trong thịt, lại thêm bất diệt đế thể của hắn đến nay đã đạt đến cảnh giới cũng cần loại lực lượng mạnh mẽ này để hỗ trợ đập mạnh. Kim đạo hữu quả nhiên lợi hại, thật là thông khoái. Cát Đông Húc hét lớn một tiếng, lần nữa xông về phía trước. Kim Long kiếm theo đó vung lên chém giết ra. Kim Hạo mặc dù tâm trạng đã thả lỏng một chút, nhưng thấy Cát Đông Húc xông tới, hắn vẫn cẩn thận bay ngược lại để tránh bị Cát Đông Húc rút ngắn cự ly. Nhục thân của hắn tuy cường hãn, có thể sánh ngang đạo thân cảnh, nhưng cuối cùng không phải là người luyện thể chân chính. Nếu không phải là tình huống bất đắc dĩ, hắn sẽ không mạo hiểm đối mặt trực diện với người luyện thể đạo thân cảnh trong một trận cận chiến. Lùi lại, kéo dài khoảng cách, Kim Hạo thôi động kỳ lân kim đao chém giết về phía Cát Đông Húc. Cung cung cùng cung cùng, sau những lần thăm dò, lần này hai bên giao chiến không hề dừng lại, đao kiếm kim sắc va chạm như hai vòng thái dương mạnh mẽ đụng nhau trên không trung, giống như một đầu kim sắc kỳ lân và một đầu hoàng kim cự long đang chém giết nhau, khiến không gian bị xé toạc, cuồng phong nổi lên bốn phía, không biết đã phá hủy bao nhiêu thế giới hỗn loạn trong núi non sông ngòi. May mắn là nơi này không phải cửu thiên giới, nếu không không biết bao nhiêu sinh linh sẽ gặp phải tai vạ. Kim Hạo đang chiếm thượng phong trong trận chiến, mỗi đao của hắn đều khiến Cát Đông Húc chỉ còn sức chống đỡ mà không thể phản công. Thậm chí sức mạnh khủng khiếp từ những đòn đánh của Kim Hạo khiến cơ bắp trên hai tay Cát Đông Húc nứt toác, máu tươi chảy ra hòa lẫn với mồ hôi rơi như thác đổ. Tuy nhiên, Kim Hạo lại không hề cảm thấy vui mừng hay dễ dàng khi chiếm thượng phong. Ngược lại, vẻ mặt của hắn ngày càng trở nên căng thẳng, trong mắt thậm chí xuất hiện những tia lo lắng và sợ hãi. Bởi vì mặc dù Cát Đông Húc chỉ có thể chống đỡ mà không thể phản công, liên tục bị ép lui, nhưng dù Kim Hạo có ra sức đến đâu, hắn vẫn không thể đánh bại Cát Đông Húc. Cảm giác như Cát Đông Húc vẫn còn rất nhiều sức lực chưa bộc phát. Mỗi khi Kim Hạo tăng cường sức mạnh, Cát Đông Húc lại kịp thời tăng cường sức mạnh của mình để ngăn chặn, tránh để thân thể bị tổn hại quá mức. Điều này khiến Kim Hạo không thể phán đoán được giới hạn sức mạnh của Cát Đông Húc. Ngay cả trong lúc giao chiến, Kim Hạo cảm thấy như thể sức mạnh cơ bắp của Cát Đông Húc không những không bị tiêu hao mà còn có dấu hiệu tăng trưởng. Điều này làm cho Kim Hạo không thể vui mừng vì mình đang chiếm ưu thế nữa. Không đánh, không đánh, Kim Hạo đột ngột hét lên, một đao bổ vào Cát Đông Húc khiến hắn lùi lại, sau đó thu thanh kim đao của mình về. Vì sao không đánh, lại tiếp tục đánh đi? Cát Đông Húc hỏi. Cát Đông Húc thấy Kim Hạo đột nhiên ngừng tấn công, trong lòng vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, ánh mắt hắn đầy lửa nóng nhìn chằm chằm vào Kim Hạo với vẻ mong đợi. Đối diện với ánh mắt nóng bỏng ấy, Kim Hạo trong lòng không khỏi rùng mình. Ngươi cho rằng ta ngốc sao? Ngươi hiện tại chỉ đang mượn cơ hội để luyện nhục thân, căn bản cũng chưa sử dụng hết toàn lực. Kim Hạo gạt bỏ cảm giác lạnh lẽo trong lòng, tức giận nói, hắc hắc, cũng không thể nói như vậy được. Là ngươi muốn thầy vãn bối ra mặt giáo huấn ta, dù sao cũng muốn một phen chém giết, ta sao phải lãng phí cơ hội luyện nhục thần chứ? Tuy nhiên, Kim đạo hữu công kích quả thật cương mãnh, đánh với ngươi thật sự rất thú vị, nhưng mới chỉ bắt đầu mà ngươi đã ngừng lại, như vậy không phải quá thiếu hứng thú sao? Nếu không thì tiếp tục đi, ta cam đoan lần này sẽ dùng thực lực thật sự, tuyệt đối không chỉ đứng im chịu đòn mà không phản kháng, để ngươi cũng có cơ hội luyện nhục thân một phen. Cát Đông Húc nói, ánh mắt hắn lại bừng lên vẻ lửa nóng khi nói đến cuối câu. Thấy Cát Đông Húc quả thật chỉ mượn mình để luyện nhục thân và không có sử dụng hết thực lực, Kim Hạo trong lòng lại một lần nữa rùng mình. Hắn tức giận trừng mắt nhìn Cát Đông Húc, nghiến răng nghiến lợi nói, ta đâu phải người luyện thể, sao lại điên cuồng như ngươi được? Câu này không thể nói như vậy, nhục thân mạnh mẽ một chút luôn luôn là tốt. Cát Đông Húc ân cần khuyên nhủ, tham thì thâm, ta bây giờ còn chưa chạm đến cửa đạo, còn nói luyện thể làm gì? Ngươi nhìn đi, ngươi chính là một kẻ chiến đấu điên cuồng, vạn nhất ngươi giết đỏ cả mắt, tổn hại đến đạo thụ của ta, ta sẽ tìm ai để phân xử đây? Không đánh, không đánh, dù ngươi có nói gì đi nữa, ta cũng không tiếp tục đánh với ngươi nữa. Kim Hạo lắc đầu liên tục nói, thật là mất hứng. Cát Đông Húc bất đắc dĩ trợn mắt nhìn Kim Hạo, nhưng Kim Hạo lại coi như không thấy gì. Tỏa ma quan, Phong Hồng cùng mấy người đứng trên thành lầu, mỗi người đều chăm chú quan sát, nhìn về phía xa xăm, nơi dẫn vào hỗn loạn thế giới. Cuối cùng, hai bóng người xuất hiện trên lối đi từ phương xa. Mọi người trên tòa ma quan đều có ánh mắt sắc bén. Từ xa nhìn lại, họ thấy Cát Đông Húc với vẻ mặt uể oải, có chút thất vọng, trong khi Kim Hạo lại mang biểu hiện táo bón, khó chịu. Chuyện này, Phong Hồng cùng các đồng bạn đều tròn mắt ngạc nhiên, không rõ ràng hai người có ý gì, là phân thắng bại hay vẫn chưa có kết quả rõ ràng. Tuy nhiên, họ cũng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Dù sao, hai người đã quay về, vì thế Phong Hồng cùng mọi người không chần chừ, lập tức vội vàng rời khỏi thành để nghênh đón lão tổ tông. Khi đến gần, Kim Kình cùng Kim Mãnh cẩn thận lên tiếng gọi, chúng ngươi tự giải quyết cho tốt, sau này nếu lại để bản tổ phải giải quyết chuyện này, bản tổ sẽ giam các ngươi vào trong diện bích hối lỗi. Kim Hạo thấy Kim Kình và Kim Mãnh tới gần, trong lòng không khỏi dâng lên một cơn tức giận, quát mắng, hắn là Kim Kỳ Lân tộc đời thứ hai thủy tổ, một trong những cường giả của Phượng Lân Châu, đã mọc ra đạo thụ của viễn cổ thần thú, vậy mà hôm nay lại bị Cát Đông Húc lợi dụng đến mức này. Đầu tiên là miễn phí trợ giúp đệ tử của hắn dựng ra một viên đạo trùng ban đầu, sau đó lại tiếp tục miễn phí giúp hắn rèn luyện nhục thân, đúng là không thể chịu đựng nổi, làm sao có thể không tức giận. Kim Kình và Kim Mãnh lập tức bị dọa đến tim run rẩy, nghe Kim Hạo nói, họ cảm thấy có vẻ như ông ta đã thất bại, nếu không thì sao lại tức giận như vậy. Phong Hồng, Từ Lĩ và Phong Thành Vũ cùng mấy người khác nghe vậy tự nhiên đều cảm thấy lòng tràn đầy nhiệt huyết, tâm tình không khỏi dâng lên. Các đạo hữu, người thắng sao? Cuối cùng, Phong Hồng vẫn còn khó mà tin được, thấp giọng hỏi. Không thể nào, Kim đạo hữu là thủy tổ đời thứ hai của Kim Kỳ Lân tộc, lại còn mọc ra đạo thụ đạo tiên. Ta có thể miễn cưỡng ngăn cản hắn tiến công đã là rất tốt, làm sao có thể thắng được hắn? Cát Đông Húc lắc đầu đáp. Hừ, ngươi đừng có mà dỗ dành ta, thực lực thực sự của ngươi ta còn chưa thấy rõ, nếu thật sự muốn chiến một trận sống chết, hừ, chết về tay ai còn khó nói. Kim Hạo nghe vậy, sắc mặt có chút dễ chịu hơn, hiển nhiên hắn rất thích thú với việc Cát Đông Húc vừa rồi phải chịu thiệt thòi. Hắc hắc, thực ra Kim đạo hữu chỉ cần kiên nhẫn thử thêm một lần, ta nhất định sẽ toàn lực bạo phát. Nếu không, chúng ta quay lại chiến đấu lần nữa. Cát Đông Húc không từ bỏ ý định, nói tiếp, đối với thực lực như hắn, quả thật khó tìm được đối thủ. Đặc biệt là đối với những người như hắn, dùng chiến đấu để tìm kiếm đột phá, ngay cả các đạo tiên cũng e ngại, không muốn giao chiến với hắn. Ngươi đừng có mà nghĩ tới chuyện đó. Kim Hạo ngẩng cao đầu, tỏ vẻ kiên quyết, một bộ dáng thà chết chứ không chịu khuất phục. Phong Hồng và mấy người còn lại thấy hai người, một người muốn chiến, một người kiên quyết không chịu, không khỏi đứng sững ra. Lúc này bọn họ mới dần hiểu được lý do vì sao vừa rồi hai người lại có biểu hiện khác biệt. Một người uể oải thất vọng, người còn lại thì căng thẳng như bị nghẹn. Tốt rồi, không đánh thì không đánh nữa. Chúng ta cũng không phải lúc nào cũng phải đánh nhau mới là quen biết. Ngươi mặc dù không phân biệt phải trái, đúng sai, bao che khuyết điểm, nhưng làm việc vẫn luôn quang minh chính đại, thẳng thắn, không có nhiều tính toán. Ta thật sự rất ngưỡng mộ ngươi, Cát Đông Húc nói. Nhưng tiểu tử ngươi đã tính kế chúng ta hai lần. Kim Hạo tức giận nói. Phong Hồng và các huynh đệ nghe vậy đều tròn mắt, không thể tin vào tai mình. Đầu năm nay, ai dám tính kế Kim Hạo hai lần mà lại có thể sống nhở nhô như vậy? Không thể nói như vậy, là ngươi muốn thay vãn bối con cháu ra mặt, chẳng lẽ ta không thể trả đũa bằng cách dùng kế của chính mình sao? Được rồi, ngươi là Kim Kỳ Lân tộc đời thứ hai thủy tổ, thành danh cùng thời đại thượng cổ, lòng dạ rộng lớn, sao phải nhỏ mọn như vậy? Cùng lắm thì ta sẽ ra chút máu, mời ngươi ăn một chút thịt nướng. Cát Đông Húc nói. Thịt nướng? Ta là Kim Hạo, làm sao có thể ăn thứ thịt như vậy? Không thèm. Kim Hạo lại ngậm cao đầu, vẻ mặt khinh thường. Không ăn thì thôi. Từ Lũy, Thanh Vũ, chúng ta trở về phủ tiếp tục ăn thịt nướng. Cát Đông Húc nói xong, từ trong động thiên thế giới lấy ra một cây gai xương gánh trên vai. Một phía gai xương xuyên qua một miếng thịt hỗn độn dị thú đã nướng chín, chính là miếng thịt đã nướng xong từ lâu, nhưng vì Kim Hạo đến mà Cát Đông Húc tạm thời thu vào động thiên thế giới. Hỗn độn dị thú thịt, Kim Hạo vốn đã có đôi mắt rất lớn, lúc này lại trợn tròn mắt thêm, sau đó nuốt một ngụm nước bọt, vội vàng nói, ai nói là không ăn, ta có nói không ăn sao? Nói rồi, Kim Hạo vội vã đuổi theo Cát Đông Húc, cùng hắn vây kể vai đi tới, vừa đi vừa hỏi, đúng rồi, còn có rượu ngon không? Tiểu tử ngươi, ta nhìn ra rồi, ngươi là nửa đạo bảo, lại còn là đạo bảo, hiện tại thì chắc chắn trong tay có hỗn độn dị thú thịt, hắn là một đại tài chủ, khẳng định còn có rượu ngon. Có rượu ngon thì chắc chắn rồi, chỉ sợ ngươi không chịu nổi mà thôi. Cát Đông Húc đáp. Cái gì? Ngươi coi thường ta Kim Hạo quá rồi. Ta là ai mà chưa từng uống qua rượu mạnh? Đi mau, đi mau, đi mau, xem ai sẽ uống trước mà ngã gục. Kim Hạo lại trợn mắt, vội vàng thúc giục. Thấy lão tổ tông đuổi theo Cát Đông Húc, không chỉ ăn thịt mà còn đòi uống rượu, rõ ràng là đã thành bạn nhậu với Cát Đông Húc. Kim Kinh và Kim Mãnh không khỏi khóc không ra nước mắt. Phải biết rằng Kim Hạo là lão tổ tông của bọn họ, giờ đây lại gọi Cát Đông Húc là đạo hữu, chẳng lẽ lát nữa lại vui mừng gọi nhau huynh đệ sao? Bọn họ phải làm sao đây? Phong Hồng, Từ Lũy và Phong Thành Vũ không nghĩ nhiều như vậy, thấy Cát Đông Húc và Kim Hạo đã thành bạn tốt, đều vui mừng đi theo, đặc biệt là Phong Hồng càng đi càng hạnh phúc. Phong Hồng trong lòng đã tính toán kỹ lưỡng, lần này Cát Đông Húc mời Kim Hạo tham gia tiệc thịt nướng và rượu, chứ không phải muốn giúp Từ Lũy và Phong Thành Vũ nâng cao tu vi. Hắn đi theo Cát Đông Húc chắc chắn sẽ phải tôn trọng chút ít, không thể thiếu việc chia cho hắn vài miếng thịt hỗn độn dị thú đã được nướng kỹ. Lão tổ, bây giờ chúng ta phải làm sao? Kim Mãnh nhìn lão tổ tông và Cát Đông Húc đã chạy xa dần, vẻ mặt lo lắng hỏi Kim Kình, làm sao bây giờ? Làm sao được, lão tổ tông đã đi rồi, chúng ta đương nhiên phải đi theo, nếu không người khác sẽ nghĩ chúng ta trong lòng còn oán hận. Nếu như vậy, ngươi nghĩ những ngày sau này còn có thể yên ổn qua không? Kim Kình trợn mắt đáp. Kim Mãnh nghe vậy không khỏi nghĩ lại cảnh Cát Đông Húc khiêu chiến lão tổ tông, kiên quyết không chịu, trong lòng không khỏi rùng mình. Nếu ngay cả lão tổ tông còn sợ Từ Lũy sư phụ, khi mình mà bị hắn nhớ đến, chỉ cần một cái nhấc tay của hắn, mình chỉ sợ sẽ mất mạng ngay lập tức. Vâng, vâng, lão tổ. Kim Mãnh vội vàng gật đầu. Khi đến phủ của Từ Lũy, Cát Đông Húc cũng không có ý định làm gì to tát, chỉ để người hầu bày mấy chiếc bàn trà trong hậu hoa viên, rồi cùng Kim Hạo ngồi đối diện trên mặt đất. Phong Hồng đẩy Cát Đông Húc ngồi xuống, còn Kim Kình thì đẩy Kim Hạo ngồi xuống. Từ Lũy, Phong Thanh Vũ cùng Kim Mãnh ba người tuy là tiểu bối nhưng cũng chưa đạt đến đạo tiên. Lúc này Từ Lũy và Phong Thanh Vũ định đứng hầu phía sau Cát Đông Húc, nhưng Cát Đông Húc chỉ phất tay nói: "Được rồi, không cần phải để ý quá nhiều, các ngươi ngồi xuống đi."